Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2013. Sáng, tôi cảm thấy mụ mị cả người. Tôi ngủ say nhưng đầy mộng mị và sáng nay phải cố gắng lắm mới tỉnh dậy được. Thời tiết nóng bức đã quay trở lại và toa tàu hôm nay dù chỉ kín một nửa chỗ nhưng vẫn ngột ngạt. Sáng nay tôi dậy muộn và chẳng có thời gian lấy báo hay kiểm tra tin tức trên mạng trước khi rời nhà. Vậy nên lúc này tôi cố gắng truy cập trang BBC qua điện thoại nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không thể nào tải dữ liệu được. Ở ga Northcote, một người đàn ông cầm iPad lên tàu và ngồi ngay cạnh tôi. Ông ta dễ dàng truy cập tin tức, ông ta mở thẳng trang Daily Telegraph và nó hiện ra ở đấy với những chữ cái viết hoa đậm. Bài báo thứ ba, một người đàn ông đã bị bắt giữ liên quan đến sự biến mất của Meghan Hipwell. Tôi hoảng sợ đến nỗi quên béng mất mình đang ở đâu và vươn người sang bên phải để nhìn cho rõ hơn. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn tôi vẻ khó chịu, gần như cảnh giác. Tôi xin lỗi. Tôi nói. Tôi biết cô ấy, người phụ nữ mất tích đó. Tôi biết cô ấy. Ồ, thật khủng khiếp quá. Ông ta nói. Ông ta tầm tuổi trung niên, nói năng điệu đà, ăn mặc bảnh bao. Cô có muốn đọc bài báo không? Mong ông giúp cho, tôi chẳng mở được gì trên điện thoại cả. Ông ta mỉm cười lịch sự và đưa cho tôi cái iPad. Tôi chạm vào nhan đề và bài báo hiện ra. Một người đàn ông tầm 30 tuổi đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ mất tích từ hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 của Meghan Hipwell, một phụ nữ 29 tuổi sống ở Whitney. Cảnh sát không khẳng định liệu người bị bắt giữ này có phải là chồng của Meghan Hipwell, Scott Hipwell, từng bị cảnh sát thẩm vấn hôm thứ Sáu. Trong một tuyên bố đưa ra sáng nay, phát ngôn viên sở cảnh sát cho biết, chúng tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến sự biến mất của Meghan. Nhưng anh ta vẫn chưa bị kết tội. Cuộc tìm kiếm Meghan vẫn tiếp tục và chúng tôi đang tìm kiếm một địa chỉ chúng tôi tin rằng có thể là hiện trường tội ác. Giờ chúng tôi đang chạy qua ngôi nhà. Riêng lần này đoàn tàu không dừng lại chỗ đèn báo hiệu. Tôi quay ngoắt đầu lại nhưng đã quá muộn. Nó đã biến mất rồi. Lúc đưa trả cái iPad cho chủ của nó, hai tay tôi run bần bật. Ông ta buồn bã lắc đầu. Tôi rất tiếc. Ông ta nói. Cô ấy không chết đâu. Tôi nói. Giọng tôi là một tiếng rên sầu thảm và ngay cả tôi cũng không tin những gì mình nói. Nước mắt nhức nhối nơi hốc mắt. Tôi đã ở trong nhà anh ta. Tôi đã ở đó. Tôi đã ngồi bên bàn đối diện với anh ta. Tôi đã nhìn vào mắt anh ta. Tôi đã cảm nhận được một điều gì đó. Tôi nghĩ đến đôi bàn tay lực lưỡng đó, nghĩ đến việc anh ta, nếu như đã có thể nghiền nát tôi, thì cũng có thể phá hủy cô ta, cô Meghan bé nhỏ mỏng manh như thế nào. Phanh tàu rít lên khi chúng tôi tiến đến gần ga Whitney và tôi đứng bật dậy. Tôi phải đi rồi. Tôi nói với người đàn ông ngồi cạnh, ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu nghiêm trang. Chúc may mắn. Ông ta nói. Tôi chạy dọc thềm ga và leo xuống cầu thang. Tôi chen qua dòng người và đúng lúc sắp xuống đến chân cầu thang thì lại bị vấp và một người đàn ông nói, cẩn thận đấy. Tôi không liếc nhìn anh ta vì còn mải nhìn vào gờ bậc thang xi măng, bậc thứ hai từ dưới lên. Trên đó có một vết máu. Tôi thầm hỏi, không biết nó đã xuất hiện ở đó bao lâu rồi. Có lẽ nào nó là từ một tuần trước, có lẽ nào nó chính là máu của tôi, của cô ta. Có phải trong ngôi nhà có vết máu của cô ta không? Tôi thầm hỏi, có phải vì thế nên họ mới bắt giữ anh ta? Tôi cố gắng hình dung ra căn bếp, phòng khách, mùi chất khử trùng, rất sạch sẽ. Có phải là thuốc tẩy không? Tôi không biết, giờ thì tôi không thể nhớ lại được. Điều duy nhất tôi nhớ được rõ ràng là mồ hôi trên lưng anh ta và mùi bia trong hơi thở của anh ta. Tôi chạy qua hầm bộ hành, vấp chân ở góc đường Blenheim. Tôi nín thở, vội vã bước lên vỉa hè, đầu cúi gằm. Quá sợ hãi không dám nhìn lên, nhưng đến lúc ngước mắt lên thì cũng chẳng có gì để mà nhìn. Không có chiếc xe tải nào đỗ bên ngoài nhà Scott, không có xe cảnh sát. Có lẽ nào họ đã lục soát xong xuôi ngôi nhà rồi. Chắc chắn nếu tìm thấy gì thì họ sẽ vẫn còn đang ở đó, sẽ phải mất hàng giờ để xem xét mọi thứ, xử lý bằng chứng. Tôi rảo bước. Khi đã đến nhà anh ta, tôi dừng lại, hít một hơi thở sâu. Rèm đã khép, cả tầng trên lẫn tầng dưới. Những tấm rèm cửa sổ nhà hàng xóm rúm lại. Tôi đang bị theo dõi. Tôi bước đến cạnh cửa, giơ tay lên. Lẽ ra tôi không nên ở đây. Tôi không biết mình đang làm gì ở đây. Tôi chỉ muốn nhìn xem sao. tôi muốn biết. Trong một thoáng, tôi không biết nên chống lại mọi bản năng của mình và gõ lên cánh cửa đó hay là nên xoay người bỏ đi. Tôi xoay người định đi, và chính lúc đó, cửa chính mở ra. Trước khi tôi kịp nhúc nhích, tay anh ta đã phóng ra. Anh ta chộp lấy cẳng tay tôi và kéo tôi về phía anh ta. Miệng anh ta mím chặt, đôi mắt cuồng dại. Anh ta đang tuyệt vọng. Adrenaline và nỗi sợ hãi cuộn trào trong lòng, tôi nhìn thấy bóng tối đang đến gần. Tôi há miệng định kêu lên, nhưng đã quá muộn. Anh ta lôi tôi vào trong nhà và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng tôi. Megan, thứ Năm, ngày 21 tháng 3 năm 2013. Sáng. Tôi không thua. Lẽ ra anh ta nên biết điều này. Tôi không thua cuộc như thế này. Màn hình điện thoại của tôi trống trơn một cách bướng bỉnh, sức sược. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Mỗi lần nhìn màn hình điện thoại, tôi lại có cảm giác như vừa bị tát vào mặt và càng lúc càng tức giận hơn. Đã có chuyện gì xảy ra với tôi trong căn phòng khách sạn đó vậy? Khi đó tôi đã nghĩ gì vậy? Rằng chúng tôi đã tạo nên một kết nối, rằng giữa chúng tôi có một điều chân thực nào đó. Anh ta chẳng định đi bất kỳ đâu với tôi hết. Ấy vậy nhưng trong một giây, hơn một giây, tôi đã tin anh ta. Và điều đó quả thật khiến tôi tức điên. Tôi thật lố bịch, nhẹ dạ cả tin. Anh ta đã cười vào mũi tôi suốt thời gian đó. Nếu anh ta tưởng rằng tôi sẽ ngồi một xó khóc lóc vì anh ta, thể nào anh ta cũng sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Tôi có thể sống thiếu anh ta, cho dù không có anh ta, tôi vẫn có thể sống tốt. Nhưng tôi không thích bị thua cuộc. Con người tôi không như thế. Con người tôi không có gì giống như thế này. Tôi không bị đá. Tôi mới chính là người rũ áo ra đi. Tôi gần như phát điên. Tôi không sao làm khác được. Tôi không thể ngăn mình nhớ lại cái buổi chiều ở khách sạn đó và tua đi tua lại trong đầu những lời anh ta đã nói, cảm xúc anh ta đã khơi dậy trong tôi. Đồ khốn! Nếu anh ta tưởng rằng tôi sẽ cứ thế mà biến mất, lẳng lặng ra đi, vậy thì anh ta nhầm rồi. Nếu anh ta không sớm nhấc điện thoại, tôi sẽ không gọi di động nữa mà thay vào đó gọi về nhà anh ta. Tôi sẽ không bị phớt lờ một cách dễ dàng được. Trong bữa sáng, Scott đề nghị tôi hủy buổi trị liệu. Tôi không nói gì, tôi giả vờ không nghe thấy anh nói. Dave, dù chúng ta ra ngoài ăn tối. Anh nói, vạn năm rồi chúng ta không làm thế. Em xếp lại lịch trị liệu của em được không? Giọng anh nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một đề nghị bình thường. Nhưng tôi có thể cảm thấy anh đang quan sát tôi. Đôi mắt anh dán lên khuôn mặt tôi. Chúng tôi sắp có nguy cơ cãi nhau và tôi phải cẩn thận. Không được đâu, Scott. Muộn quá. Tôi nói. Sao anh không bảo David và Karen đến đây vào thứ bảy đi? Chỉ cần nghĩ đến việc phải mua vui cho David và Karen vào dịp cuối tuần cũng đã khiến tôi mệt mỏi. Nhưng tôi đành phải thỏa hiệp thôi. Không muộn quá đâu. Anh nói. Đặt cốc cà phê xuống bàn ngay trước mặt tôi. Anh đặt tay lên vai tôi một thoáng rồi nói. Hủy hẹn đi, được chứ? Và rời khỏi phòng. Ngay khi cửa ra vào đóng lại, tôi cầm cốc cà phê lên, ném mạnh vào tường. Tối. Tôi có thể tự nhủ rằng không hẳn tôi đã bị đá. Tôi có thể cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh ta chỉ đang cố làm điều đúng đắn về cả mặt đạo đức lẫn nghề nghiệp. Nhưng tôi biết không phải vậy. Hay ít nhất, sự thật không hoàn toàn như vậy. Bởi vì nếu anh ta khao khát ai đó một cách mãnh liệt, đạo đức và chắc chắn là cả tinh thần nghề nghiệp, thì chẳng liên quan gì hết. Anh ta sẽ làm bất kỳ điều gì để có được họ. Chỉ là anh ta không đủ khát khao tôi thôi. Suốt cả chiều, tôi phớt lờ những cuộc điện thoại của Scott. Tôi đến buổi trị liệu muộn và đi thẳng vào căn phòng anh ta, chứ chẳng nhắn nhủ gì với nhân viên lễ tân. Anh ta đang ngồi bên bàn viết gì đó. Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi bước vào, không mỉm cười rồi lại cúi mặt xuống đống giấy tờ. Tôi đứng trước bàn anh ta, đợi anh ta nhìn tôi. Dường như cả thế kỷ sau anh ta mới làm thế. Em ổn chứ? Cuối cùng anh ta cũng hỏi. Rồi anh ta lại mỉm cười với tôi. Em đến muộn đấy. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Tôi không sao nói lê lời. Tôi bước vòng qua bàn và tì người vào đó. Chân tôi chạm vào đùi anh ta. Anh ta hơi lùi lại. Megan. Anh ta nói. Em ổn chứ? Tôi lắc đầu. Tôi chìa tay về phía anh ta và anh ta nắm lấy. Megan, anh ta nhắc lại, lắc đầu. Tôi không nói gì. Megan. Mỗi lần anh ta gọi tên tôi, anh ta lại càng khiến tình hình thêm tệ. Anh ta đứng dậy, bước vòng quanh bàn, tránh xa tôi. Anh ta đứng ở giữa phòng. Thôi nào, anh ta nói giọng nghiêm túc, thậm chí cộc cằn. Ngồi xuống đi. Tôi bước theo anh ta ra giữa phòng, đặt một bàn tay lên cổ tay anh ta, bàn tay kia lên ngực của anh ta. Anh ta túm lấy cả hai cổ tay tôi, lùi lại khỏi tôi. Đừng, Megan, em không thể, chúng ta không thể. Anh ta quay người đi. Kaman, tôi nói giọng quyến rũ. Tôi ghét âm thanh đó, xin anh đấy. Chuyện này ở đây thật không phù hợp, cũng là lẽ thường thôi. Tin anh đi, nhưng... Rồi tôi bảo anh ta rằng tôi muốn ở cùng anh ta. Cái này gọi là sự chuyển di, Megan ạ. Anh ta nói, nó vẫn thường xảy ra lắm, ai cũng từng trải qua. Quả thật, lẽ ra lần trước anh nên trao đổi với em về chủ đề này. Anh xin lỗi. Tôi những muốn hét to lên, anh ta khiến nó có vẻ vô vị biết bao, lạnh lùng biết bao, tầm thường biết bao. Anh định bảo rằng anh chẳng có cảm giác gì sao? Tôi hỏi anh ta. Anh định bảo rằng em đang tưởng tượng ra toàn bộ điều này sao? Anh ta lắc đầu. Em phải hiểu, Megan, lẽ ra anh không nên để cho mọi chuyện đi xa đến mức này. Tôi tiến sát anh ta hơn, đặt hai tay lên hông anh và xoay người anh lại. Anh lại nắm chặt hai cánh tay tôi, những con tay dài của anh khóa chặt cổ tay tôi. Anh có thể mất việc, anh ta nói, và rồi tôi thật sự mất bình tĩnh. Tôi giằng người ra, giận dữ, thô bạo. Anh ta cố gắng giữ lấy tôi, nhưng không được. Tôi hét lên với anh ta, bảo anh ta rằng tôi chẳng quan tâm cái cóc khô gì đến công việc của anh ta. Anh ta cố gắng xoa dịu tôi. Có lẽ lo rằng nhân viên lễ tân sẽ nghĩ linh tinh, lo rằng các bệnh nhân khác sẽ nghĩ linh tinh. Anh ta chộp lấy hai vai tôi, ngón tay cái bấm vào phần thịt trên đầu vai tôi và bảo tôi hãy bình tĩnh lại, hãy thôi cư xử như một đứa trẻ đi. Anh ta lắc tôi rất mạnh. Trong một thoáng tôi cứ tưởng anh ta sẽ tát vào mặt tôi. Tôi hôn lên miệng anh ta, tôi gần hết sức cắn môi dưới anh ta. Tôi có thể nếm được vị máu của anh ta trong miệng mình. Anh ta đẩy tôi ra. Trên đường về nhà, tôi vạch ra kế hoạch trả thù. Tôi nghĩ đến tất cả những chuyện tôi có thể làm với anh ta. Tôi có thể khiến anh ta bị đuổi việc hoặc tệ hơn. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm thế bởi vì quá thích anh ta. Tôi không muốn làm tổn thương anh ta. Thậm chí tôi còn chẳng bực tức về vụ bị đá nữa. Điều khiến tôi phiền lòng nhất là tự tôi vẫn chưa đi đến cùng câu chuyện của mình, nên tôi không thể bắt đầu lại với một người khác. Điều đó quá khó. Tôi không muốn về nhà bây giờ vì tôi không biết giải thích ra sao về những vết bầm tím trên cánh tay. Rachel, thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2013. Tối. Giờ tôi đang đợi, thật khổ sở biết bao. Cái sự bất chi, cái sự chậm chạp vẫn luôn bám giết lấy tiến trình vận hành của mọi thứ, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được. Sáng nay, tôi đã đúng khi nảy sinh cảm giác sợ hãi. Chỉ có điều tôi không biết phải sợ cái gì. Không phải Scott. Khi lôi tôi vào trong nhà, át hẳn anh ta đã nhìn ra nỗi kinh hoàng trong mắt tôi vì anh ta đã thả tôi ra gần như ngay lập tức. Ánh mắt hoang dại và đầu tóc rối bời, anh ta dường như co rúm người, tránh khỏi ánh sáng và đóng cửa lại sau lưng chúng tôi. Cô làm gì ở đây thế? Chỗ nào cũng có thợ ảnh và phóng viên. Tôi không thể để ai đến tận cửa được. Họ sẽ nói này nói nọ. Họ sẽ làm bất kỳ điều gì đó. Chụp ảnh, lấy... Ngoài kia chẳng có ai cả. Tôi nói, mặc dù thực tình tôi cũng chẳng nhìn kỹ. Có lẽ đang có người ngồi trong xe, chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra. Cô làm gì ở đây vậy? Anh ta lại tra hỏi. Tôi nghe nói ở trên báo ấy, tôi chỉ muốn... Có phải là anh ta không? Họ đã bắt anh ta rồi à? Anh ta gật đầu. Phải, sáng sớm nay, sĩ quan cảnh sát phụ trách liên lạc với gia đình đã ở đây. Cô ta đến báo cho tôi biết, nhưng cô ta không thể... Họ không cho tôi biết lý do. Át hẳn họ đã tìm thấy gì đó, nhưng họ không chịu nói cho tôi biết là gì. Tuy nhiên không phải cô ấy. Tôi biết họ vẫn chưa tìm thấy cô ấy. Anh ta ngồi xuống bậc thang, vòng hai cánh tay ôm lấy người. Cả cơ thể anh ta run lên bần bật. Tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không thể chịu nổi khi cứ phải chờ điện thoại đổ chuông. khi điện thoại đổ chuông sẽ có chuyện gì đây? Liệu có phải sẽ là tin xấu nhất? Liệu có phải... Anh ta nói nhỏ dần rồi dừng hẳn, sau đó ngước nhìn lên như thể mới nhìn thấy tôi lần đầu. Sao cô lại đến đây? Tôi nghĩ anh không muốn ở một mình. Anh ta nhìn tôi như thể tôi đang mất trí. Tôi không ở một mình, anh ta nói. Anh ta đứng dậy, vượt qua tôi đi vào trong phòng khách. Mất một lúc, tôi cứ đứng yên ở đó. Tôi không biết nên đi theo hay là bỏ về. Nhưng rồi anh ta gọi, cô muốn uống cà phê không? Trên bãi cỏ ngoài nhà, một người phụ nữ đang hút thuốc. Cao, tóc muối tiêu, bà ăn mặc lịch sự với quần đen và áo cánh trắng kín đến tận cằm. Bà đi đi lại lại trong sân. Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, bà dừng lại, búng điếu thuốc lá rơi xuống trên viên đá lát và di di dưới đầu ngón chân. Cảnh sát hả? Bà hỏi tôi giọng ngờ vực trên đường bước vào trong bếp. Không, tôi... Cô ấy là Rachel Watson, mẹ, Scott nói. Người đã liên lạc với con về áp đích ấy. Bà chậm rãi gật đầu, như thể lời giải thích của Scott không thật sự giúp ích được gì cho bà. Bà mời tôi vào, ánh mắt chăm chú, chớp nhoáng, quét khắp người tôi, từ đầu tới chân, rồi lại từ chân lên đầu. Ồ, tôi chẳng có lý do hợp lý nào ở đây nữa. Tôi không thể nói, phải vậy không nhỉ? Tôi chỉ muốn biết, tôi muốn xem sao. Chật, Scott rất cảm kích vì cô đã đến. Hiển nhiên, giờ chúng tôi đang đợi xem chính xác đang có chuyện gì. Bà bước về phía tôi, tóm lấy khuỷu tay tôi và nhẹ nhàng đẩy tôi đi về phía cửa ra vào. Tôi liếc nhìn Scott, nhưng anh ta không nhìn tôi. Ánh mắt anh ta đang chăm chăm dán chặt vào đâu đó bên ngoài cửa sổ, phía bên kia đường ray. Cảm ơn cô đã đến, cô Watson. Chúng tôi thật lòng biết ơn cô. Tôi nhận thấy mình đang đứng trên bậc thềm, cánh cửa ra vào khép chặt sau lưng. Và khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy họ. Tom đang đẩy xe nôi, còn Anna bên cạnh anh. Họ đứng khựng lại khi nhìn thấy tôi. Anna đưa tay lên che miệng và nhào xuống chộp lấy đứa con. Sư tử mẹ bảo vệ sư tử con. Tôi muốn cười nhạo cô ta, muốn nói với cô ta. Tôi không ở đây vì cô, tôi chẳng mảy may quan tâm đến con gái của cô. Tôi đã bị đuổi đi. Mẹ Scott đã tỏ rõ ý đó. Tôi đã bị đuổi đi và tôi lấy làm thất vọng. Nhưng đáng lẽ ra chuyện đó chẳng thành vấn đề bởi vì họ đã tóm được Kamal Abdik. Họ đã tóm được anh ta và tôi đã giúp ích. Tôi đã làm điều đúng đắn. Họ đã tóm được anh ta. Và giờ thì chẳng bao lâu nữa họ sẽ tìm thấy Megan và đưa cô ta về nhà. Anna, thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2013. Sáng. Tom đánh thức tôi dậy từ sớm bằng một nụ hôn và cười tươi rói. Sáng nay, anh có một cuộc họp muộn, vậy nên anh lên kế hoạch để hai vợ chồng đưa Evie rẽ sang góc phố ăn sáng. Đó là nơi chúng tôi từng hẹn hò khi hồi xưa bắt đầu qua lại với nhau. Chúng tôi thường ngồi bên trong cửa sổ. Cô ta làm việc ở London nên không có nguy cơ sẽ đi ngang qua và bắt gặp chúng tôi. Dẫu vậy, vẫn rất kích thích, rất có khả năng cô ta sẽ về nhà sớm vì một lý do nào đó. Có lẽ cô ta bị ốm hoặc quên giấy tờ quan trọng nào đó. Tôi từng mơ đến cảnh đó. Tôi mong rằng sẽ có hôm cô ta xuất hiện để chứng kiến anh ở cùng tôi, để lập tức biết rằng anh không còn thuộc về cô ta nữa. Giờ thì thật khó mà tin nổi đã từng có thời tôi muốn cô ta xuất hiện. Từ khi Megan mất tích, tôi vẫn tránh đi trên đoạn đường này bất cứ khi nào có thể. Tôi không khỏi rùng mình khi đi qua ngôi nhà đó, nhưng đây là lối duy nhất đến quán cà phê. Tom đi trước tôi một quãng ngắn, đẩy xe nôi. Anh đang ngân nga gì đó với Evie, chọc cho con bé cười. Tôi rất thích những khi chúng tôi ở ngoài như thế này, ba người chúng tôi. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn chúng tôi. Tôi có thể nhìn thấy họ đang nghĩ gia đình này mới đẹp làm sao. Điều đó khiến tôi hãnh diện hơn bất kỳ thời khắc nào trong đời tôi. Vậy nên, lúc đó tôi đang bồng bềnh trôi trong bong bóng hạnh phúc, và đúng lúc chúng tôi sắp đến ngôi nhà số 15 thì cửa mở. Trong một thoáng, tôi tưởng mình đang bị ảo giác, bởi vì cô ta đang bước ra ngoài. Rachel, cô ta bước ra khỏi cửa chính và đứng đó một lát, nhìn thấy chúng tôi và chết sững. Thật khủng khiếp. Cô ta trao cho chúng tôi một nụ cười kỳ dị nhất trên đời, gần như đang nhăn nhó, và tôi không kiềm chế được. Tôi nhào về phía trước tóm lấy Evie, nhấc ra khỏi xe nôi, làm bé giật mình, bé oa khóc. Rachel vội vã bước tránh xa chúng tôi, tiến về phía ga tàu. Tom gọi với theo cô ta, Rachel, em làm gì ở đây vậy, Rachel? Nhưng cô ta vẫn bước tiếp, càng lúc càng nhanh hơn, cho tới khi gần như đang chạy. Còn hai chúng tôi cứ đứng yên ở đó. Sau đó Tom quay sang tôi và nhìn lướt qua vẻ mặt của tôi rồi nói, đi nào, về nhà thôi. Tối, lúc về đến nhà, chúng tôi phát hiện ra họ đã bắt giam ai đó liên quan đến sự biến mất của Megan Whitwell. Một gã nào đó tôi chưa nghe nhắc đến bao giờ, một bác sĩ tâm lý đang chữa bệnh cho cô ta. Thật nhẹ cả người vì tôi vẫn đang tưởng tượng ra đủ mọi chuyện kinh khủng. Anh đã bảo em không phải người lạ mà, Tom nói. Chẳng bao giờ như thế cả, phải không? Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không biết đã có chuyện gì. Có lẽ cô ấy vẫn ổn, có lẽ cô ấy đã bỏ trốn với ai đó. Vậy tại sao họ lại bắt giam người đàn ông đó? Anh nhún vai, anh đang bị phân tâm. Lúc này anh đang mặc áo khoác, kéo thẳng cà vạt, sẵn sàng đi gặp khách hàng cuối cùng trong ngày. Chúng ta sẽ làm gì đây? Tôi hỏi anh. Làm gì? Anh nhìn tôi ngơ ngác. Với cô ta, Rachel. Sao cô ta ở đây? Sao cô ta lại ở nhà Hugwell? Anh có nghĩ là cô ta đang tìm cách đột nhập vào vườn nhà mình không? Anh biết đấy, bằng cách đi xuyên qua vườn nhà hàng xóm. Tom bật cười ủ rũ. Anh không nghĩ như thế đâu. Thôi nào, chúng ta đang nói về Rachel đấy. Cô ấy làm sao có thể vác cái bộ mông béo núc đó qua mấy cái hàng rào đó chứ? Anh không biết cô ấy đang làm gì ở đây. Có lẽ cô ấy uống say, đi nhầm cửa thôi. Nói cách khác, cô ta định đến đây. Anh lắc đầu. Anh không biết. Nào, đừng lo, được không? Khóa kín cửa vào. Anh sẽ gọi điện cho cô ấy xem cô ấy định làm gì. Em nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát. Và nói gì? Cô ấy thật ra chẳng làm gì cả. Cô ta gần đây chẳng làm gì cả, trừ phi anh tính đến chuyện cô ta đã ở đây vào cái đêm Megan Whitwell biến mất. Tôi nói, lẽ ra chúng ta nên báo cho cảnh sát biết về cô ta từ lâu rồi. Anna, thôi nào. Anh vòng cánh tay ôm eo tôi. Anh khó có thể nghĩ rằng Rachel có dính líu gì đến chuyện Megan Whitwell mất tích. Nhưng anh sẽ nói chuyện đó với cô ấy, được chứ? Nhưng lần vừa rồi anh đã nói... Anh biết. Anh nói dịu dàng. Anh biết anh đã nói gì. Anh ôm tôi, luồn tay vào trong cặp quần jean của tôi. Không cần lôi cảnh sát vào trừ phi chúng ta thật sự cần. Tôi nghĩ chúng tôi đang thật sự cần. Tôi không ngừng nghĩ đến nụ cười cô ta trao cho chúng tôi. Cái nụ cười khinh bỉ đó. Nó gần như đầy đắc thắng. Chúng tôi phải tránh xa nơi này. Chúng tôi phải tránh xa cô ta. Rachel, thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2013. Sáng. Lúc tỉnh dậy, mất một lúc tôi mới nhận ra mình đang cảm thấy gì. Có một cơn phấn chấn nhào trộn với một thứ khác, một nỗi sợ hãi không tên. Tôi biết chúng tôi sắp tìm ra sự thật. Chỉ có điều tôi không thể ngăn chặn cảm giác sự thật sẽ rất khủng khiếp. Tôi ngồi dậy trên giường, vớ lấy laptop, bật máy lên, rồi sốt ruột chờ nó khởi động, sau đó truy cập vào Internet. Quá trình này dường như kéo dài vô tận. Tôi có thể nghe thấy Cathy đi lại quanh nhà, dọn dẹp bữa sáng, chạy lên tầng để đánh răng. Cô lượn lờ một lúc bên ngoài phòng tôi. Tôi hình dung ra cảnh những khớp ngón tay của cô giơ lên, sẵn sàng gõ nhẹ. Cô nghĩ lại, rồi chạy xuống dưới tầng. Trang tin BBC hiện lên. Tiết chính là về cắt giảm tiền trợ cấp. Bài báo thứ hai là về một ngôi sao truyền hình từ thời thập niên 1970 bị kết tội lạm dụng tình dục. Chẳng có tin gì về Megan, chẳng có gì về Carmen. Tôi thất vọng. Tôi biết cảnh sát có 24 tiếng đồng hồ để truy tìm chứng cứ kết tội nghi phạm và giờ họ đã có đủ 24 tiếng rồi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, họ có thể tạm giữ ai đó thêm 12 tiếng nữa. Tôi biết được tất cả những điều này là nhờ hôm qua đã dành cả ngày nghiên cứu. Sau khi bị mời ra khỏi nhà Scott, tôi quay về đây, bật TV lên và dành gần như cả ngày xem tin tức, đọc báo online, chờ đợi. Đến trưa, cảnh sát tiết lộ danh tính kẻ tình nghi. Trên mục thời sự, họ cho biết bằng chứng đã được phát hiện tại nhà và trong xe của bác sĩ Abdik. Nhưng họ không nói rõ đó là gì. Có lẽ là máu chăng? Điện thoại của cô ta đến giờ vẫn chưa tìm ra được. Quần áo, túi bàn chải đánh răng của cô ta, họ không ngừng chiếu đi chiếu lại các bức ảnh Kamal cận cảnh khuôn mặt ngăm đen điển trai của anh ta. Bức ảnh họ sử dụng không phải là ảnh căn cước, nó là một bức ảnh chụp tự nhiên. Anh ta đang trong kỳ du lịch ở đâu đó, không hẳn đang mỉm cười, nhưng mà cũng gần như thế. Trông anh ta quá dịu dàng, quá điển trai để có thể là kẻ giết người, nhưng vẻ ngoài có thể đánh lừa cảm giác mà. Người ta vẫn bảo Ted Bundy trông giống hệt diễn viên Cary Grant đấy thôi. Tôi đợi cả ngày xem có thêm tin gì mới không, vì việc định tội phải được công khai, bắt cóc, hành hung hoặc tệ hơn nữa. Tôi đợi để xem cô ta đang ở đâu, anh ta vẫn giam giữ cô ta ở chỗ nào. Người ta trưng ra hình ảnh đường Blenheim, ga tàu, cửa chính nhà Scott. Các bình luận viên trầm ngâm úp mở vấn đề, cả điện thoại lẫn thẻ ngân hàng của Meghan đều không được sử dụng từ hơn một tuần nay. Tom gọi điện không chỉ một lần. Tôi không nhấc máy. Tôi biết anh muốn gì. Anh muốn hỏi tại sao sáng qua tôi lại xuất hiện ở nhà Scott Whitwell. Cứ mặc cho anh đoán già đoán non đi. Chuyện chẳng liên quan gì tới anh hết. Đâu phải tất cả mọi thứ đều xoay quanh anh. Dù sao đi nữa, tôi đoán anh gọi điện là do cô ta yêu cầu. Tôi chẳng nợ cô ta bất kỳ lời giải thích nào hết. Tôi đợi mãi, nhưng vẫn chẳng có lời định tội nào. Thay vào đó, chúng tôi được biết nhiều hơn về Kamal, chuyên gia sức khỏe tâm thần uy tín đã lắng nghe các bí mật và các rắc rối của Meghan, người đã giành được sự tin tưởng của cô ta, và rồi sau đó đã lạm dụng nó, người đã quyến rũ cô ta, và rồi sau đó ai mà biết được là có chuyện gì khác nữa. Tôi biết anh ta là tín đồ Hồi giáo, người Bosnia, đã sống sót sau xung đột ở Ban Căng và di cư đến Anh năm 15 tuổi. Mất bố và hai người anh trai trong cuộc thảm sát Srebrenica, anh ta không hề xa lạ trước các hành động bạo lực. Anh ta từng bị kết tội bạo lực gia đình. Càng nghe nhiều chuyện về Kamal, tôi càng biết rõ mình đã đúng. Tôi đã đúng khi kể cho cảnh sát nghe về anh ta. Tôi đã đúng khi liên lạc với Scott. Tôi ngồi dậy, trong áo choàng ngủ lên người và hối hả xuống cầu thang, bật TV lên xem. Hôm nay tôi không định đi đâu. Nếu Cathy bất thình lình về nhà, tôi có thể bảo cô ấy tôi bị ốm. Tôi tự pha cho mình một cốc cà phê rồi ngồi xuống trước TV và tôi đợi. Tối, đến tầm 3 giờ thì tôi đã phát chán. Tôi phát chán vì phải nghe về tiền trợ cấp và những ngôi sao truyền hình ấu dâm thập niên 1970. Tôi phát điên vì chẳng nghe được tin tức gì về Meghan, chẳng nghe được tin gì về Kamal. Vậy nên tôi tới cửa hàng rượu mua 2 chai vang trắng. Đến lúc tôi uống gần cạn chai thứ nhất thì chuyện xảy ra. Giờ trên TV đã có tin khác, một thước phim trao đảo được quay ở một tòa nhà mới xây dựng được một nửa hoặc đã bị phá hủy một nửa. Xa xa là hình ảnh các vụ nổ. Syria hoặc Ai Cập, có lẽ là Sudan chăng? Tôi giảm âm lượng, tôi không mấy để tâm. Rồi tôi nhìn thấy nó. Dòng chữ chạy phía dưới màn hình cho biết chính phủ đang phải đối mặt với thách thức và cắt giảm chi phí tư vấn pháp lý và rằng Fernando Torres sẽ phải treo giò tới 4 tuần vì bị căng gân khoeo và rằng nghi phạm trong vụ Meghan Whitfield biến mất đã được thả mà không hề bị buộc tội. Tôi đặt ly rượu xuống và chộp lấy điều khiển từ xa, nhấn nút tăng âm lượng lên, lên nữa, lên nữa. Chuyện này thật phi lý. Bản tin chiến tranh tiếp tục. Nó cứ kéo dài mãi, huyết áp của tôi tăng dần theo nó. Nhưng cuối cùng, bản tin cũng kết thúc và họ quay trở lại trường quay, rồi phát thanh viên nói. Kamal Abdik, người đàn ông đã bị bắt ngày hôm qua liên quan đến sự biến mất của Meghan Whitfield đã được thả mà không bị định tội. Hôm qua, Abdik, bác sĩ trị liệu tâm lý của bà Whitfield, đã bị tạm giam, nhưng đến sáng nay đã được thả do cảnh sát cho biết không có đủ bằng chứng để kết tội anh ta. Tôi không nghe ra sau đó cô ta còn nói gì nữa. Tôi chỉ ngồi đó, cảnh vật trước mắt nhòe đi, âm thanh ong ong trong đầu tôi. Họ đã có anh ta, họ đã có anh ta và họ đã thả anh ta đi. Sau đó lên trên tầng, tôi đã uống quá nhiều, tôi không thể nhìn rõ màn hình máy tính, mọi thứ đều nhân đôi, nhân ba. Nếu lấy tay che một bên mắt thì tôi mới có thể đọc được, nó khiến tôi đau đầu. Kathy đang ở nhà, cô ấy gọi tôi và tôi bảo cô ấy tôi không khỏe, tôi đang nằm trên giường. Cô ấy biết tôi đang uống rượu. Dạ dày tôi ngập đầy rượu, tôi thấy buồn nôn, tôi không thể suy nghĩ rành mạch được. Lẽ ra không nên uống sớm thế, lẽ ra không nên uống làm gì. Tôi đã gọi điện cho Scott một tiếng trước, rồi vài phút trước lại gọi lại. Lẽ ra cũng chẳng nên làm thế, tôi chỉ muốn biết Kaman đã dối trá với họ như thế nào, họ đã ngu ngốc tin vào những lời dối trá nào. Cảnh sát đã làm rối loạn hết cả, lũ đần. Người phụ nữ tên Riley đó, lỗi của cô ta, tôi dám chắc là như thế. Báo chí chẳng giúp ích gì, không có tội danh bạo hành gia đình gì hết. Giờ họ lại nói thế. Đó là một nhầm lẫn. Họ đang khiến anh ta trông giống như nạn nhân. Không muốn uống thêm nữa, tôi biết tôi nên đổ hết chỗ còn lại xuống bồn cầu, vì nếu không đến sáng nó sẽ ở lại đó, và khi thức dậy tôi sẽ lại nốc ngay lập tức. Và một khi đã bắt đầu rồi thì tôi sẽ muốn tiếp tục. Tôi nên đổ nó xuống bồn cầu, nhưng tôi cũng biết tôi sẽ không làm thế. Mọi thứ để mà trông đợi vào buổi sáng. Trời tối và tôi có thể nghe thấy ai đó đang gọi tên tôi. Một giọng nói ban đầu khe khẽ nhưng to dần, giận dữ, tuyệt vọng, gọi tên Megan. Đó là Scott. Anh ta không hạnh phúc với cô ta. Anh ta gọi cô ta mãi, gọi mãi. Đó là một giấc mơ, tôi nghĩ. Tôi không ngừng cố gắng túm lấy nó, nắm chặt nó, nhưng càng cố gắng nó càng nhạt nhòa và càng trôi đi xa hơn. Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2013. Sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa khe khẽ, mưa đập vào cửa sổ. Đã hơn 8 giờ, nhưng ngoài trời có vẻ vẫn tối. Kathy khẽ đẩy cửa ra và nhòm vào trong phòng. Rachel, cậu ổn chứ? Bắt gặp cái chai bên giường tôi, cô ấy rũ vai xuống. Ôi Rachel! Cô băng qua phòng đến bên giường tôi và cầm cái chai lên. Quá xấu hổ, tôi chẳng nói được gì. Cậu không đi làm à? Cô hỏi tôi. Hôm qua cậu có đi không? Không đợi tôi trả lời, cô chỉ quay lưng rời đi. Vừa đi vừa nói với lại. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thể nào cậu cũng bị sa thải cho mà xem. Lẽ ra bây giờ tôi nên nói luôn đi. Đằng nào cô cũng đang giận tôi rồi. Tôi nên đuổi theo mà bảo rằng tôi đã bị sa thải mấy tháng trước vì đã trình diện trong tình trạng say quắc cần câu sau một bữa trưa kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ với một khách hàng. Đã thế, suốt bữa trưa ấy còn cư xử thô lỗ và thiếu chuyên nghiệp đến nỗi khiến công ty mất hẳn mối làm ăn với ông ta. Nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhớ rõ đoạn kết của bữa trưa đó. Vẻ mặt người phục vụ bàn khi cô ta đưa áo khoác cho tôi, lúc tôi nghiêng ngả vào căn phòng, mọi người quay đầu lại nhìn. Martin Miles kéo tôi sang một chỗ. Tôi nghĩ, tốt hơn hết, bây giờ cô nên về nhà đi thôi, Rachel. Sấm rền vang, chớp lóe lên, tôi giật nảy người chồm dậy. Tối qua tôi đã nghĩ gì vậy? Tôi kiểm tra cuốn sổ tay màu đen của mình, nhưng tôi chẳng viết gì kể từ trưa hôm qua. Ghi chép về Kaman, tuổi, sắc độc, tội danh bạo hành gia đình. Tôi cầm bút lên và gạch cái ghi chú cuối cùng đó đi. Xuống tầng dưới, tôi tự pha cho mình một tách cà phê và bật tivi lên. Tối qua, cảnh sát đã tổ chức họp báo. Giờ trên kênh Sky News đang chiếu lại các đoạn phim. Thanh tra Gaskin cũng có mặt ở đó, trông nhợt nhạt, hốc hác và khiêm nhường. Đồ hèn. Ông ta không một lần nhắc đến tên Kaman, chỉ nói rằng có một kẻ tình nghi đã bị tạm giam và thẩm vấn, nhưng đã được thả mà không bị định tội, và rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Máy quay lia từ ông ta sang Scott đang ngồi khom lưng vẻ bứt rứt, chớp chớp mắt trước ánh sáng máy quay. Khuôn mặt anh ta méo sạch vì đau khổ. Trái tim tôi thắt lại khi nhìn thấy anh ta. Anh ta nói nhỏ nhẹ, mắt cụp xuống. Anh ta nói rằng anh ta không bao giờ từ bỏ hy vọng, rằng cho dù cảnh sát có nói gì, anh ta vẫn vững tin rằng Megan rồi sẽ về nhà. Từ ngữ vang lên trống rỗng. Chúng có vẻ giả dối, nhưng không nhìn được vào mắt anh ta. Tôi không thể nói tại sao. Tôi không thể nói chắc liệu anh ta không thật lòng tin cô ta sẽ trở về nhà, là bởi vì mọi niềm tin anh ta từng có đều đã bị rách toạc trước những sự kiện xảy ra trong vài ngày qua, hay là bởi vì anh ta thật sự biết rằng cô ta sẽ không bao giờ về nhà. Ngay lúc đó, nó đã đến với tôi. ký ức về những cuộc gọi cho anh ta ngày hôm qua, một lần hay hai lần. Tôi chạy lên tầng lấy điện thoại và thấy nó đang nằm lẫn giữa đống chăn đệm. Tôi có 3 cuộc gọi nhỡ, một từ Tom và 2 từ Scott. Không có tin nhắn. Cuộc gọi của Tom là vào đêm qua. Cuộc gọi đầu tiên của Scott cũng vậy, nhưng muộn hơn, ngay trước nửa đêm. Cuộc gọi thứ hai của anh ta là vào sáng nay, chỉ vài phút trước. Lòng tôi nhẹ đi một chút. Đây là tin tốt. Bất chấp hành động của mẹ anh ta, bất chấp những ám chỉ rõ ràng từ thái độ của bà. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ. Giờ thì xéo đi. Scott vẫn muốn nói chuyện với tôi. Anh ta cần tôi. Nhất thời, trong tôi dâng tràn tình yêu thương với Cathy, tràn ngập niềm cảm kích vì cô đã đổ hết chỗ rượu còn lại đi. Tôi phải giữ đầu óc tỉnh táo vì Scott. Anh ta cần tôi suy nghĩ rành mạch. Tôi đi tắm, thay quần áo và pha thêm một tách cà phê nữa. Sau đó ngồi trong phòng khách, bên cạnh là cuốn sổ nhỏ màu đen. Và tôi gọi điện cho Scott. Lẽ ra cô phải nói cho tôi biết. Anh ta nói ngay khi vừa bắt máy. Cô là người thế nào? Giọng anh ta đều đều, lạnh nhạt. Dạ dày tôi đã biến thành một quả bóng nhỏ, cứng nhắc. Anh ta biết rồi. Hạ sĩ điều tra Riley đã nói chuyện với tôi sau khi họ thả hắn ra. Hắn phủ nhận chuyện ngoại tình với cô ấy. Và cô ta nói rằng nhân chứng từng gợi ý rằng đang có chuyện gì đó là một người không đáng tin, một kẻ nghiện rượu. Có lẽ thần kinh không ổn định. Cô ta không nói tên nhân chứng đó với tôi, nhưng theo tôi hiểu cô ta đang nói về cô, phải không? Nhưng không, tôi nói. Không, tôi không. Lúc nhìn thấy họ, tôi không uống rượu. Lúc đó là 8 rưỡi sáng. Cứ như thể điều đó có ý nghĩa gì đó vậy. Và họ đã tìm thấy bằng chứng. Trên báo nói thế mà. Họ đã tìm thấy. Bằng chứng không đủ. Điện thoại ngắt. Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2013. Sáng. Tôi không còn đến văn phòng tưởng tượng của mình nữa. Tôi không giả vờ nữa. Tôi cơ hồ còn chẳng buồn rời khỏi giường. Hình như lần gần đây nhất tôi đánh răng là hôm thứ Tư. Tôi vẫn giả vờ ốm, mặc dù tôi dám chắc mình chẳng lừa được ai. Tôi không thể đối diện với việc đứng dậy, thay quần áo, lên tàu, tới London, lang thang phố xá. Nhưng khi trời nắng, làm thế đã khó rồi. Còn mưa thế này thì lại càng không thể. Hôm nay đã là ngày thứ ba trời mưa như chút, lạnh buốt, triền miên, dữ dội. Tôi không ngủ ngon, giờ không chỉ do rượu, là do ác mộng. Tôi bị mắc kẹt ở đâu đó, và tôi biết có người đang đến, có một lối thoát. Tôi biết lúc trước tôi đã nhìn thấy nó rồi. Chỉ có điều tôi không sao tìm ra đường quay trở lại đó được. Và khi hắn ta tóm được tôi không thể kêu lên được. Tôi cố gắng, tôi hớp không khí vào trong buồng phổi và phả nó ra. Nhưng không có âm thanh nào hết, chỉ là một tiếng hồn hển như một người đang hấp hối cố lấy không khí. Đôi lần, trong những cơn ác mộng, tôi nhận ra mình đang ở trong hầm bộ hành gần đường Blenheim. Đường về đã bị bít lại mà tôi không thể tiến xa hơn được vì có gì ở đó. Ai đó đang đợi. Và tôi tỉnh dậy trong hoảng loạn. Họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cô ta. Từng ngày, từng giờ trôi qua, tôi càng trở nên chắc chắn hơn. Cô ta sẽ thành một trong những cái tên đó. Câu chuyện của cô ta sẽ thành một trong những câu chuyện đó. Biến mất, mất tích, không bao giờ tìm thấy xác. Và Scott sẽ không nhận được sự công bằng hay thanh thản. Anh ta sẽ không bao giờ có một cái xác để mà than khóc. Anh ta sẽ không bao giờ biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ta. Sẽ không có kết thúc, không có cách giải quyết. Tôi nằm trằn trọc nghĩ về chuyện đó mà lòng đau đớn, không có sự thống khổ nào lớn hơn, không có nỗi đau nào sâu sắc hơn là không biết một cách vĩnh viễn. Tôi đã viết thư cho anh ta. Tôi thừa nhận vấn đề của mình, rồi tôi lại nói dối, nói rằng tôi đã kiểm soát được tình hình, rằng tôi đang tìm sự giúp đỡ. Tôi nói với anh ta, tôi không phải kẻ thần kinh bất ổn, tôi không còn biết liệu điều đó có đúng hay không. Tôi nói với anh ta, tôi rất chắc chắn về những gì đã nhìn thấy, và rằng khi đang nhìn cảnh đó, tôi không uống rượu. Điều đó ít nhất cũng là sự thật. Anh ta không hồi âm, tôi không trông chờ anh ta làm thế. Tôi tránh xa anh ta, khép mình lại. Những điều muốn nói với anh ta, tôi chẳng bao giờ có thể nói được. Tôi không thể viết chúng ra được. Chúng có vẻ không đúng đắn. Tôi muốn anh ta biết tôi hối tiếc biết bao nhiêu vì đã không đủ sức hướng họ về phía Kaman để nói với họ rằng, nhìn kìa, hắn ta kia kìa. Đáng ra tôi phải nhìn thấy gì đó. tối thứ bảy đó. Đáng ra tôi phải mở to hai mắt. Tối, tôi ướt sũng, lạnh buốt, đầu ngón tay nhăn nheo trắng bệch, đầu dần giật vì cơn chánh choáng khởi phát từ tầm 5 giờ rưỡi. Như thế cũng đúng thôi, xét đến chuyện chưa đến giữa trưa tôi đã bắt đầu uống. Tôi ra ngoài mua thêm chai nữa, nhưng đã bị cây ATM ngáng đường bằng cách đưa ra một lời từ chối có thể lường trước được, tài khoản của bạn không đủ tiền. Sau đó tôi bắt đầu đi bộ, tôi lang thang vô định hơn một tiếng đồng hồ trong cơn mưa nặng hạt. Khu vực dành cho người đi bộ ở trung tâm Asbury chỉ có một mình tôi. Một lúc nào đó, giữa chuyến đi bộ này, tôi quyết định rằng mình phải làm một điều gì đó. Tôi phải bù đắp cho những lỗi lầm của mình. Giờ, ướt sũng và gần như đã say khướt. Tôi sẽ gọi điện cho Tom. Tôi không muốn biết tôi đã làm gì, đã nói gì vào tối thứ bảy đó, nhưng tôi phải tìm hiểu cho ra lẽ. Biết đâu nó có thể gợi nhớ ra điều gì. Chẳng biết vì sao, tôi đoán chắc tôi đang bỏ lỡ một điều gì đó, một điều tối quan trọng. Có lẽ đây chỉ là một hành động dối mình nữa, là một nỗ lực nhằm chứng tỏ với bản thân rằng tôi không vô dụng, nhưng rất có thể sự thật là như vậy. Anh vẫn cố liên lạc với em từ hôm thứ hai. Tom nói khi trả lời điện thoại. Anh đã gọi đến văn phòng của em. Anh nói thêm và để cho thông tin đó thấm dần. Tôi đã sẵn sàng trong tư thế phòng vệ, xấu hổ, nhục nhã. Em cần nói chuyện với anh. Tôi nói, về tối thứ bảy đó. Em đang nói chuyện gì vậy? Anh cần nói chuyện với em về hôm thứ hai, Rachel. Em làm cái chết tiệt gì ở nhà Scott Hipgrave vậy? Chuyện đó không quan trọng, Tom. Có đấy, quá quan trọng ấy chứ. Em làm gì ở đó vậy? Lẽ nào em không nhận ra hắn ta có thể là... Ý anh là chúng ta biết đâu được đấy, phải không? Rất có thể hắn đã làm gì đó với cô ấy, phải vậy không, với vợ hắn ấy. Anh ấy chẳng làm gì vợ cả. Tôi tự tin nói, anh ấy không phải là người như thế. Làm thế quái nào mà em biết được, đang có chuyện gì vậy Rachel? Em chỉ... Anh phải tin em. Em gọi anh không phải vì chuyện này. Em cần nói chuyện với anh về hôm thứ bảy đó, về tin nhắn anh gửi cho em. Anh đã rất giận dữ. Anh nói em đã dọa Anna sợ. Chợt. Đúng vậy. Cô ấy nhìn thấy em chân đâm đá chân chiêu trên phố. Em đã to tiếng mắng mỏ cô ấy. Cô ấy thật sự hoảng loạn. Sau chuyện xảy ra lần gần đây nhất với Evie ấy, cô ấy có làm gì không? Làm gì? Với em ấy. Sao? Em bị một vết rách, Tom, ở trên đầu. Lúc đó em đã bị chảy máu. Em đang buộc tội Anna làm em bị thương à? Giờ anh đã hét lên. Anh đang tức giận. Nghiêm túc đi Rachel, quá đủ rồi đấy. Anh đã thuyết phục Anna không chỉ một lần rằng đừng báo cảnh sát về em. Nhưng nếu em cứ tiếp tục như thế này, quấy rầy bọn anh, dựng chuyện. Em không buộc tội gì cô ấy hết, Tom. Em chỉ đang cố gắng hình dung mọi chuyện. Em không nhớ, tất nhiên là không rồi. Rachel thì nhớ gì chứ? Anh thở dài mệt mỏi. Nghe này, Anna đã gặp em. Em say rượu và chửi bới loạn xạ. Cô ấy đã về nhà kể cho anh nghe. Cô ấy rất lo lắng. Vậy nên anh đã đi tìm em. Lúc đó em đang trên phố. Hình như em bị ngã. Em rất lo lắng. Em đã tự làm mình đứt tay. Em không... Chật. Lúc đó tay em nhuốm máu. Anh không biết sao em lại bị như thế. Anh đã bảo sẽ đưa em về nhà. Nhưng em không nghe. Em đã mất kiểm soát. Em không còn lý trí. Em bỏ đi. Còn anh đi lấy xe. Nhưng lúc anh quay lại thì em đã biến mất. Anh lái xe qua nhà ga nhưng không thể tìm thấy em nữa. Anh đã lái xe lòng vòng một lúc. Anna rất lo là em đang lảng vảng ở đâu đó, rằng em sẽ quay lại, sẽ tìm cách đột nhập vào nhà. Anh chỉ sợ em bị ngã hay vướng phải rắc rối. Anh lái xe tới tận Asbury, anh nhấn chuông nhưng em không có nhà. Anh đã gọi cho em mấy lần, anh còn để lại một tin nhắn. Và đúng vậy, anh rất tức giận. Đến lúc đó quả thật, anh đã phát điên lên. Em xin lỗi Tom. Tôi nói, em thật lòng xin lỗi. Anh biết. Anh nói, em lúc nào chẳng xin lỗi. Anh bảo em đã quát Anna. Tôi nói, co rúm người lại khi nghĩ đến chuyện đó. Em đã nói gì với cô ấy? Anh không biết. Anh cắm cào. Em có muốn anh đưa máy cho cô ấy không? Em có muốn nói chuyện về chuyện đó với cô ấy không? Tom. Chật, thật lòng mà nói, giờ thì chuyện đó quan trọng gì nữa chứ? Tối đó anh có gặp Megan Whitwell không? Không. Giờ giọng anh lộ rõ vẻ lo lắng. Sao vậy? Em gặp cô ấy à? Em không gây ra chuyện gì đấy chứ? Không, tất nhiên là không rồi. Anh im lặng một lúc. Chật, vậy sao em lại hỏi anh như thế, Rachel? Nếu như em biết gì đó. Em chẳng biết gì cả. Tôi nói, em không nhìn thấy gì hết. Hôm thứ hai, tại sao em lại xuất hiện ở nhà Hugwell? Hãy nói cho anh biết đi. Như vậy anh có thể trấn an Anna. Cô ấy lo lắm. Em có chuyện cần kể với anh ta. Một chuyện em nghĩ là sẽ có hữu ích. Em không gặp cô ấy, nhưng em lại có thông tin hữu ích có thể nói với anh ta. Tôi lưỡng lự một lát. Tôi không chắc tôi nên nói cho anh biết đến đâu. Liệu tôi có nên giữ riêng thông tin này cho Scott hay không? Là chuyện về Megan. Tôi nói, cô ấy đang ngoại tình. Đợi đã, em quen cô ấy à? Sơ sơ thôi, tôi nói. Như thế nào? Nhờ gallery của cô ấy. Ồ, anh nói, vậy gã đó là ai? Bác sĩ tâm lý của cô ấy. Tôi bảo anh, Kamal Abdik, em đã thấy họ ở cùng nhau. Thật không? Gã đàn ông đã bị tạm giam đó hả? Anh tưởng họ đã thả gã ta ra rồi. Họ thả rồi, và đó là lỗi của em, bởi vì em là nhân chứng không đủ độ tin cậy. Tom bật cười, điều cười dịu dàng, thân thiện. Anh không chế giễu tôi. Rachel, thôi nào, em đã làm điều đúng đắn, đặt tiến về phía trước. Anh dám chắc không phải lỗi tại em. Văng vẳng ở đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy tiếng trẻ con Bibo và Tom nói gì đó ở ngoài ống nghe. Điều gì đó tôi không thể nghe thấy. Anh phải đi rồi, anh nói. Tôi có thể hình dung ra hình ảnh anh đang đặt điện thoại xuống, nhấc cô con gái bé bỏng của anh lên, hôn đứa bé và ôm lấy vợ anh. Con dao trong trái tim tôi vặn xoáy, xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Thứ hai, ngày 29 tháng 7 năm 2013. Sáng. Giờ là 8 giờ 7 phút và tôi đang trên tàu, quay về với văn phòng tưởng tượng. Cathy ở chỗ Damien suốt dịp cuối tuần và khi gặp cô tối hôm qua, tôi đã không cho cô có cơ hội nhức mắng tôi. Tôi ngay lập tức bắt đầu xin lỗi về thái độ của mình, nói rằng tôi đã thật sự cảm thấy suy sụp, nhưng giờ tôi đang tỉnh trí lại để cuộc đời sang trang mới. Cô chấp nhận hoặc giả vờ chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Cô ôm chầm lấy tôi, sự tử tế lộ lộ. Megan đã hoàn toàn biến mất khỏi các bản tin. Có một bài xã luận trên Sunday Times viết về sự thiếu năng lực của cảnh sát có đả động đến vụ án. Một nguồn tin không tiết lộ danh tính ở cơ quan công tố Hoàng gia nhận xét đây là một trong nhiều vụ án mà cảnh sát đã vội vàng bắt giữ nghi phạm dựa trên bằng chứng hời hợt thiếu sót. Chúng tôi đang tiến gần đến đèn hiệu. Tôi cảm thấy cú lắc lư và cú giật quen thuộc. Đoàn tàu giảm tốc độ và tôi ngước mắt lên bởi vì tôi phải làm thế, bởi vì tôi không thể chịu đựng được nếu không làm thế. Nhưng chẳng bao giờ còn có gì để mà nhìn nữa. Mọi cánh cửa đều đóng, rèm khép kín. Chẳng có gì để nhìn ngoài mưa, những màn mưa răng và nước bùn đọng thành vũng trong vườn. Trong cơn bốc đồng, tôi rời tàu xuống ga Whitney. Tom không thể giúp tôi, nhưng có khi người đàn ông kia có thể, người đàn ông tóc đỏ. Đợi cho đến khi những hành khách xuống tàu biến mất dưới cầu thang, tôi ngồi xuống cái ghế băng có mái che duy nhất trên thềm ga. Biết đâu tôi lại gặp may. Tôi có thể nhìn thấy anh ta lên tàu. Tôi có thể theo sau anh ta. Tôi có thể nói chuyện với anh ta. Đó là thứ duy nhất tôi còn lại, là lần gieo xúc xắc cuối cùng của tôi. Nếu nó không có tác dụng, tôi sẽ phải cho qua chuyện này. Tôi buộc phải cho qua chuyện này. Nửa giờ trôi qua, mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân trên thềm, nhịp tim tôi lại tăng tốc. Mỗi lần tôi nghe thấy tiếng giày cao gót lọc cọc, tôi lại run hết cả người. Anna mà nhìn thấy tôi ở đây thì tôi rất có thể sẽ gặp rắc rối. Tom đã cảnh báo tôi. Anh đã thuyết phục cô ta không lôi cảnh sát vào cuộc. Nhưng nếu tôi tiếp tục... 9 giờ 15, trừ phi anh ta đi làm rất muộn, còn không thì tôi đã bỏ lỡ anh ta. Giờ trời mưa nặng hạt hơn và tôi không thể đối mặt với thêm một ngày vô định ở London nữa. Khoản tiền duy nhất tôi có là tờ 10 bảng vay của Cathy và tôi phải dựa vào nó cho tới khi có đủ can đảm vay tiền mẹ. Tôi bước xuống cầu thang, đang định băng qua gầm cầu thang sang thềm ga đối diện rồi quay về Asbury thì đột nhiên nhìn thấy Scott đang vội vã bước ra khỏi quần báo đối diện cổng vào ga. Áo choàng kéo lên cao ngang mặt. Tôi chạy đuổi theo, bắt kịp anh ta ở góc đường, ngay chỗ đối diện hầm bộ hành. Tôi chộp lấy cánh tay anh ta và anh ta giật mình quay ngoắt lại. Xin anh, tôi nói chuyện với anh được không? Lạy Chúa! Anh ta quát lên với tôi, cô muốn làm cái chết tiệt gì vậy? Tôi lùi ra cách xa anh ta, giơ cả hai tay lên. Tôi xin lỗi, tôi nói. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn xin lỗi, muốn giải thích. Cơn mưa rào bắt đầu sầm sầm chút nước. Trên phố chỉ có độc hai người chúng tôi. Cả hai đều ướt sũng. Scott phá lên cười. Anh ta vung tay lên trong không trung và cười sằng sặc. Đến nhà đi. Anh ta nói, cứ ở đây thì chúng ta chết ngập mất. Scott lên tầng lấy khăn cho tôi trong lúc ấm nước sôi. Ngôi nhà ngăn nắp hơn so với một tuần trước. Mùi chất tẩy uế đã được thay bằng một thứ gì đó trần tục hơn. Một chồng báo đặt ở góc phòng khách, cốc bẩn trên bàn cà phê và trên lò sưởi. Scott đến bên cạnh tôi, chìa cái khăn tắm ra. Đúng là một bãi rác, tôi biết thế. Mẹ tôi làm tôi phát điên lên, lúc nào cũng theo sau tôi lau chùi dọn dẹp. Hai mẹ con tôi đã cãi nhau. Mấy hôm nay mẹ tôi không ghé qua. Điện thoại của anh ta đổ chuông. Anh ta liếc mắt nhìn, nhét nó vào trong túi. Vừa nhắc tên là đã thấy xuất hiện ngay. Mẹ tôi chẳng bao giờ ngừng. Tôi theo anh ta vào bếp. Tôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra. Tôi nói. Anh ta nhún vai. Tôi biết, dù sao cũng không phải lỗi của cô. Ý tôi là có lẽ nó sẽ hữu ích nếu cô không... Nếu tôi không phải là kẻ nghiện rượu. Anh ta đã quay lưng lại. Anh ta đang rót cà phê. Chật, phải... Nhưng đằng nào thì thực ra họ cũng chẳng đủ cơ sở để kết tội cho hắn. Anh ta chìa cái cốc cho tôi và chúng tôi ngồi uống bên bàn. Tôi để ý thấy một trong số những khung ảnh trên mặt tủ buffet đã bị úp sấp xuống. Scott vẫn đang nói, họ đã tìm thấy vài thứ, tóc, tế bào da trong nhà hắn ta, nhưng hắn không phủ nhận chuyện cô ấy từng đến đó. Ban đầu hắn phủ nhận, nhưng rồi sau đó lại thú nhận rằng cô ấy đã đến đó. Sao anh ta lại nói dối? Chính xác, hắn thừa nhận rằng cô ấy đã đến nhà hai lần chỉ để nói chuyện thôi. Hắn không nói là về chuyện gì, phải bảo mật thông tin. Tóc và tế bào da tìm thấy ở tầng dưới, trong phòng ngủ không có gì hết. Hắn thề sống thề chết rằng họ không ngoại tình. Nhưng hắn là kẻ dối trá, vậy nên... Anh ta đưa tay lên che mắt, mặt anh ta co rúm lại, vai sụm xuống. Anh ta trông tọp hẳn đi. Trên xe hắn có vết máu. Ôi Chúa ơi, đúng vậy đấy, cùng nhóm với máu của cô ấy. Họ không biết liệu có thể lấy được ADN được không vì mẫu nhỏ quá. Có khi cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, họ cứ nhai đi nhai lại câu đó. Máu của cô ấy dính trong xe hắn ta, thế mà sao lại không có ý nghĩa gì được? Anh ta lắc đầu. Cô nói đúng, càng nghe nhiều chuyện về gã đàn ông này tôi càng tin chắc như vậy. Anh ta nhìn tôi, nhìn thẳng mặt tôi, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi vào trong nhà. Hắn đang làm tình với cô ấy và cô ấy muốn dừng lại. Vậy nên hắn đã làm gì đó. Chuyện là thế đấy. Tôi chắc chắn vậy. Anh ta đã cạn kiệt mọi hy vọng và tôi không trách anh ta. Đã hơn 2 tuần rồi, cô ta vẫn chưa mở điện thoại, chưa dùng thẻ tín dụng, chưa rút tiền từ cây ATM. Không một ai nhìn thấy cô ta. Cô ta đã biến mất. Hắn bảo với cảnh sát rằng có thể cô ấy đã bỏ trốn. Scott nói. Bác sĩ Abdick ư? Scott gật đầu. Hắn bảo với cảnh sát rằng cô ấy không vui vẻ gì khi sống với tôi và có thể cô ấy đã bỏ trốn. Anh ta đang cố gắng đánh lạc hướng sự nghi ngờ khiến cho họ nghĩ rằng anh đã làm gì đó. Tôi biết thế, nhưng có vẻ họ tin tất cả mọi điều gã khốn đó nói. Người phụ nữ tên Riley đó, tôi khó có thể nhận ra khi cô ta nhắc đến gã đó. Cô ta thích hắn, kẻ tị nạn tội nghiệp bị chà đạp. Anh ta gục đầu khổ sở. Có lẽ hắn nói đúng, chúng tôi đã cãi vã nảy lửa, nhưng tôi không thể tin nổi cô ấy đâu có không hạnh phúc khi sống với tôi. Cô ấy không như vậy. Cô ấy không như vậy. Khi anh ta nói câu này lần thứ ba, tôi thầm hỏi không biết có phải anh ta đang cố thuyết phục bản thân hay không. Nhưng nếu cô ấy ngoại tình thì chắc hẳn cô ấy phải sống không hạnh phúc, phải vậy không? Không nhất thiết, tôi nói. Có lẽ nó thuộc dạng đấy chăng? Người ta gọi nó là gì nhỉ? Sự chuyển di gì gì đấy. Họ đã dùng từ đó, phải vậy không nhỉ? Khi một bệnh nhân phát triển cảm xúc hoặc nghĩ rằng họ đang phát triển cảm xúc với bác sĩ tâm lý, chỉ có điều đúng lý ra, bác sĩ tâm lý phải cưỡng lại, phải chỉ ra rằng đó không phải cảm xúc thật. Mắt anh ta dán trên mặt tôi, nhưng tôi có cảm giác dường như anh ta không thật sự lắng nghe những gì tôi đang nói. Đã có chuyện gì vậy? Anh ta hỏi, chuyện gì với cô vậy? Cô đã bỏ chồng, có ai khác à? Tôi lắc đầu, ngược lại, có Anna. Xin lỗi, anh ta dừng lại. Tôi biết anh ta định hỏi gì, vậy nên trước khi anh ta kịp mở miệng, tôi nói, chuyện bắt đầu từ trước, khi chúng tôi vẫn đang là vợ chồng, vụ rượu chè ấy, anh muốn biết chuyện đó phải không? Anh ta lại gật đầu. Chúng tôi đang cố có con, tôi nói, và giọng tôi nghẹn lại. Sau bằng đấy thời gian, mỗi lần nhắc đến chuyện này, nước mắt tôi vẫn ứa ra. Xin lỗi. Không sao đâu. Anh ta đứng dậy, bước đến chỗ vòi nước và rót cho tôi một cốc nước. Anh ta đặt cốc nước lên bàn trước mặt tôi. Tôi hắng giọng, cố tỏ ra thản nhiên hết mức. Chúng tôi cố gắng có con, nhưng không thành. Tôi trở nên tuyệt vọng và tôi bắt đầu uống rượu. Tôi trở nên cực kỳ khó sống chung và tôm tìm kiếm sự an ủi ở chỗ khác. Còn cô ta quá sẵn lòng cung cấp nó. Tôi thật lòng xin lỗi, kinh khủng quá. Tôi biết tôi đã muốn có con. Megan cứ nhắc đi nhắc lại là cô ấy vẫn chưa sẵn sàng. Giờ đến lượt anh ta lau nước mắt. Đó là một trong những chuyện thỉnh thoảng chúng tôi lại cãi nhau về nó. Có phải ngày cô ấy bỏ đi, hai người cũng cãi nhau về chuyện đó? Anh ta thở dài, đẩy ghế lùi lại rồi đứng dậy. Không, anh ta nói, xoay người lại tránh mặt tôi. Nó là về chuyện khác. Tối, khi tôi về nhà, Cathy đang đợi. Cô đứng giữa bếp uống nước ở ngực. Hôm nay đi làm vui vẻ chứ? Cô hỏi, mím chặt môi. Cô biết rồi, Cathy. Hôm nay Damien có cuộc họp ở gần Elston. Trên đường về, anh ấy tình cờ gặp Martin Miles. Họ quen biết nhau sơ sơ, nhớ không? Từ hồi Damien còn ở quản lý quỹ Lying, Martin từng làm PR cho họ. Cathy. Cô giơ tay lên, uống thêm một ngụm nước nữa. Cậu đã không làm việc ở đó hàng tháng trời, hàng tháng trời. Cậu có biết tớ cảm thấy mình ngu ngốc đến mức nào không? Damien cảm thấy ngu ngốc đến thế nào? Xin cậu hãy nói với tớ rằng cậu đã có công việc khác, chỉ có điều chưa nói với tớ thôi. Xin cậu hãy nói với tớ rằng cậu không giả vờ đi làm, rằng cậu không nói dối tớ, ngày này qua ngày khác, suốt thời gian đó. Tớ không biết nói như thế nào với cậu. Cậu không biết nói như thế nào với tớ. Thế này thì sao? Cathy, tớ đã bị đuổi việc vì uống rượu say lúc đang làm việc. Như thế thì sao? Tôi ngập ngừng và khuôn mặt cô dịu lại. Tớ xin lỗi, nhưng Rachel, cậu thật là... Thật sự cô quá tử tế. Cậu đang làm gì vậy? Cậu đã đi đâu? Cậu làm gì cả ngày? Tớ đi dạo, tới thư viện. Thỉnh thoảng... Cậu tới quán rượu. Thỉnh thoảng thôi, nhưng... Tại sao cậu không nói với tớ? Cô tiến lại gần tôi, đặt hai tay lên vai tôi. Lẽ ra cậu phải kể cho tớ biết. Tớ xấu hổ. Tôi nói, và tôi òa khóc. Chuyện này thật kinh khủng, thật đáng xấu hổ. Nhưng tôi đã khóc. Tôi nức nở và nức nở. Và Cathy tội nghiệp ôm tôi, vuốt tóc tôi, bảo tôi rằng sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi thấy khổ sở. Tôi cơ hồ căm ghét bản thân hơn bao giờ hết. Sau đó, ngồi trên sofa cùng Cathy, trong lúc uống trà, cô nói với tôi mọi chuyện sau này sẽ như thế nào. Tôi sẽ ngừng uống rượu, tôi sẽ soạn CV tử tế, tôi sẽ liên hệ với Martin Millet và cầu xin anh ta viết thư giới thiệu. Tôi sẽ thôi lãng phí tiền bạc đi đi về về London trên những tuyến đầu vô định. Thật tình, Rachel, tôi không hiểu tại sao cậu có thể duy trì tình trạng ấy lâu đến thế. Tôi nhún vai. Buổi sáng tớ bắt đầu chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ 4 phút. còn buổi tối tớ trở về trên chuyến tàu khởi hành lúc 17 giờ 56 phút. Đấy là đoàn tàu của tớ, đó là chuyến tàu tớ vẫn đi. Chuyện là thế đấy. Thứ năm, ngày 1 tháng 8 năm 2013. Sáng. Có thứ gì đó che lên mặt tôi không thở nổi, tôi đang ngạt thở. Đến lúc tỉnh dậy, tôi hồn hển thở lấy hơi và ngực đau đớn. Tôi ngồi dậy, mắt mở to và nhìn thấy một thứ gì đó đang di chuyển trong góc phòng. Một khối đen đặc kịt đang không ngừng lớn dần và suýt nữa tôi đã kêu ầm lên. Nhưng rồi tôi tỉnh táo hẳn và chẳng có gì ở đó hết. Chỉ có tôi đang ngồi dậy trên giường, hai má ướt nhoét nước mắt. Đã sắp bình minh, ánh sáng ngoài trời vừa bắt đầu nhuốm màu xám và cơn mưa vài ngày qua vẫn đang đập vào cửa sổ. Tôi sẽ không ngủ lại, sẽ không làm thế khi trái tim đang đập liên hồi vào lồng ngực đến phát đau. Dù không dám chắc, nhưng tôi nghĩ ở tầng dưới có ít rượu. Tôi nhớ là vẫn chưa uống hết chai thứ hai. Nó hẳn sẽ ấm vì tôi không thể bỏ nó vào trong tủ lạnh. Nếu tôi làm thế, Cathy thể nào cũng đổ đi. Cô ấy tha thiết mong tôi sống tốt hơn. Nhưng tính cho tới thời điểm này, mọi chuyện chẳng thuận theo kế hoạch của cô. Trong hành lang, chỗ đặt đồng hồ đo lưu lượng ga, có một cái tủ buffet nhỏ. Nếu còn tí rượu nào thì hẳn tôi sẽ giấu vào trong đó. Tôi rón rén lèn ra đầu cầu thang rồi nhón chân bước xuống trong ánh sáng nửa mờ nửa tỏ. Tôi mở khẽ cái tủ buffet nhỏ và lôi cái chai ra ngoài. Nó nhẹ tênh đến mức đáng thất vọng, còn lại chẳng quá một ly đầy. Nhưng có còn hơn không? Tôi rót rượu vào trong một cái cốc có quai. Phòng trường hợp Cathy đi xuống, tôi có thể giả vờ đang uống trà, rồi bỏ cái chai vào trong thùng rác, đảm bảo đã giấu nó xuống dưới một vỏ bịch sữa các tông và một gói bim bim. Vào trong phòng khách, tôi bật TV, lập tức tắt tiếng và ngồi xuống sofa. Tôi bật lướt qua các kênh, chỉ toàn các chương trình thiếu nhi và quảng cáo. Cho tới khi tôi bất chợt nhận ra mình đang thấy rừng Koli, khu rừng nằm ngay dưới con đường kia. Ta có thể nhìn thấy nó từ trên tàu, rừng Koli trong cơn mưa nặng hạt, những cánh đồng nằm giữa hàng cây và đường ray tàu hỏa chìm trong màn nước. Tôi không biết tại sao phải mất nhiều thời gian như thế tôi mới nhận ra đang có chuyện gì. Trong khoảng 10 giây, 15 giây, 20 giây, tôi nhìn những chiếc xe hơi cùng dải băng trắng xanh cùng một chiếc lều trắng ở hậu cảnh và hơi thở tôi ngắn dần, cho tới khi tôi nín hơi, không thở ra nữa. Là cô ta. Cô ta đã ở trong rừng suốt thời gian đó, ngay trên tuyến đường sắt chạy từ đây. Tôi đã đi qua những cánh đồng đó hàng ngày, sáng sáng, tối tối, đi qua đi lại, không hề để ý. Trong rừng, tôi tưởng tượng ra một ngôi mộ được đào bên dưới những bụi cây rậm rạp, được che phủ vội vã. Tôi tưởng tượng ra những điều tồi tệ, những chuyện không thể. Xác cô ta treo lủng lẳng dưới sợi dây thừng, đâu đó sâu trong khu rừng, nơi không có người lai vãng. Có khi đó chẳng phải là cô ta, có khi đó là một thứ gì đó khác. Tôi biết nó không phải thứ gì khác. Giờ một phóng viên xuất hiện trên màn hình, mái tóc đen dính bết vào da đầu. Tôi vặn to tiếng và lắng nghe anh ta nói cho tôi biết những điều tôi đã biết từ trước, những điều tôi có thể cảm nhận được rằng người không thể thở được, đó không phải là tôi, người đó là Megan. Đúng vậy, anh ta đang nói, trò chuyện với ai đó trong trường quay, bàn tay áp chặt vào tay. Giờ, cảnh sát đã xác nhận rằng xác một phụ nữ trẻ đã được phát hiện bị chìm trong nước ngập giữa đồng cỏ cuối rừng Koli, cách nhà Megan Whitwell chưa đầy 5 dặm. Megan Whitwell, như các bạn đã biết, đã mất tích hồi đầu tháng 7, chính xác là ngày 13 tháng 7 và chưa từng lộ diện kể từ ngày đó. Cảnh sát cho biết xác chết này được những người dắt chó đi dạo phát hiện vào sáng sớm nay, hiện vẫn chưa được chính thức xác nhận danh tính. Tuy nhiên họ tin rằng cái xác được tìm thấy này chính là Megan, chồng bà Whitwell đã được báo tin. Anh ta ngừng nói một lát, người dẫn chương trình thời sự đang hỏi anh ta, nhưng tôi không thể nghe ra được câu gì vì máu đang gầm gào trong tai tôi. Tôi đưa cốc lên môi, uống cho đến giọt cuối cùng. Người phóng viên lại nói tiếp, phải, đúng vậy, Khai Hạ, có vẻ như cái xác đã bị chôn trong khu rừng này. Chắc cũng được một thời gian rồi và nó đã bị lộ ra bởi một cơn mưa nặng hạt dạo gần đây. Thật tệ biết bao, tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Giờ tôi có thể nhìn thấy cô ta, khuôn mặt bị phân hủy lớp dưới lớp bùn, hai cánh tay tái nhợt giang ra, với lên, vươn cao lên như thể cô ta đang bò ra khỏi mộ. Tôi nếm thấy vị rượu nóng bỏng đắng ngắt trong miệng mình và tôi lao lên tầng trên để nôn. Tối, tôi nằm trên giường gần như cả ngày. Tôi cố gắng sắp xếp suy nghĩ trong đầu cho mạch lạc. Tôi cố gắng hình dung từ các ký ức, các hồi tưởng và giấc mơ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm thứ Bảy. Cố để hiểu được sự việc, để nhìn nhận nó một cách rõ ràng. Tôi viết hết ra giấy. Tiếng ngòi bút lạo xạo trên trang giấy y như tiếng ai đó đang thì thầm với tôi. Nó khiến tôi phát bực. Tôi cứ có cảm giác như có ai đó đang ở trong căn hộ này, ngay phía bên kia cánh cửa, và tôi không sao ngừng tưởng tượng ra cô ta. Tôi cơ hồ quá sợ hãi, chẳng dám mở cửa phòng ngủ. Nhưng tất nhiên, khi tôi mở cửa ra, chẳng có ai ở đó. Tôi xuống tầng dưới và lại bật tivi lên. Những hình ảnh y như cũ vẫn còn ở đó. Khu rừng trong mưa, xe cảnh sát chạy trên con đường lầy lội, cái lều trắng kinh khủng đó. Tất cả là một màu xám nhòa, và rồi đột nhiên là Megan đang mỉm cười trước ống kính, vẫn xinh đẹp, toàn vẹn. Rồi đến Scott, đầu cúi thấp, đẩy đám thợ nhiếp ảnh ra để cố gắng bước qua cửa chính nhà mình, bên cạnh là Rini. Rồi đến văn phòng Kaman. Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì của anh ta. Tôi không muốn nghe âm thanh nền, nhưng tôi buộc phải tăng âm lượng, làm bất cứ điều gì để ngăn sự im lặng đang rung lên trong tai mình. Cảnh sát nói rằng người phụ nữ hiện vẫn chưa xác định được danh tính chính thức đã chết được một thời gian, có lẽ vài tuần. Họ cho biết nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác minh. Họ nói không có bằng chứng về động cơ tình dục trong vụ sát nhân này. Tôi thấy nói thế này thì thật ngu ngốc. Tôi biết ý họ là gì. Ý họ là họ không nghĩ cô ta đã bị cưỡng hiếp. May mắn thay. Tất nhiên, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không có động cơ tình dục. Theo như tôi thấy, có lẽ Kaman muốn cô ta, nhưng không thể có cô ta. Át hẳn cô ta đã cố gắng kết thúc nó và anh ta không thể chịu đựng được. Đó là động cơ tình dục, phải vậy không? Tôi không tài nào tiếp tục xem tin tức thêm nữa, bèn quay trở lên tầng, chui vào trong chăn. Tôi lôi hết đồ đạc trong túi sách ra ngoài, rà soát mọi ghi chép tôi đã nguệch ngoạc trên các mẩu giấy, mọi mẩu thông tin tôi đã thu lượm được. Các ký ức di truyền như những cái bóng. Và tôi thầm hỏi, tại sao mình lại làm thế này? Mục đích của hành động này là gì? Megan, thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2013, sáng. Tôi chẳng tài nào ngủ được giữa cái nóng này. Những con bọ vô hình bò trên da tôi. Tôi bị một nốt phát ban trên ngực. Tôi không làm gì cho dễ chịu được. Và Scott dường như cũng đang tỏa ra hơi nóng. Nằm cạnh anh chẳng khác gì nằm cạnh cái lò lửa. Tôi cố tránh xa anh hết mức, đến lúc bám dính vào mép giường, chăn vứt lại đằng sau. Thật không thể chịu đựng nổi. Tôi đã định nằm trên cái đệm trong phòng khách, nhưng anh ấy rất ghét khi tỉnh dậy mà không thấy tôi. Nó luôn dẫn tới một cuộc cãi vã về chuyện gì đó. Thường là mục đích sử dụng thay thế của phòng dành cho khách, hay tôi đã nghĩ đến người nào khi nằm một mình ở đó. Đôi lúc tôi những muốn hét lên với anh, để cho em yên, để cho em yên, để em thở với chứ. Vậy nên tôi không tài nào ngủ được, và tôi bực tức. Tôi cảm thấy như thể chúng tôi đang cãi nhau rồi, mặc dù cuộc cãi vã chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi. Và trong đầu tôi, suy nghĩ quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng. Tôi thấy nghẹt thở. Từ bao giờ ngôi nhà này lại trở nên chật hẹp quá mức như thế? Từ bao giờ cuộc sống của tôi trở nên buồn tẻ quá mức như thế? Đây có thật sự là điều tôi mong muốn? Tôi không tài nào nhớ được. Điều duy nhất tôi biết là vài tháng trước tôi cảm thấy dễ chịu hơn, còn bây giờ tôi không thể suy nghĩ, không thể ngủ, không thể hít thở và khát khao chạy trốn đang trở nên choáng ngợp. Tối tối khi nằm thao thức, tôi có thể nghe thấy nó lặng lẽ nhưng không ngừng nghỉ, không thể chối từ. Một tiếng thì thầm trong đầu tôi, trốn đi đi. Khi tôi nhắm mắt lại, trong đầu tôi lấp đầy những hình ảnh về các cuộc đời trong quá khứ và tương lai, những điều tôi từng muốn, những thứ tôi từng có và đã ném đi. Tôi không cách nào thoải mái được, vì cho dù rẽ theo hướng nào, tôi cũng đều đâm đầu vào ngõ cụt. Gallery bị đóng cửa, những ngôi nhà trên con đường này, sự quan tâm đầy ngột ngạt của những người phụ nữ tẻ ngắt trong lớp Vales, đường ray cuối vườn với những đoàn tàu chạy qua chạy lại, luôn luôn đưa một người nào đó khác tới một nơi nào đó khác, nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác, hàng chục lần mỗi ngày, rằng tôi vẫn đang dậm chân tại chỗ. Tôi cảm giác như sắp phát điên. Thế mà chỉ vài tháng trước, tôi đã cảm thấy khá hơn. Tôi đã khá hơn, tôi đã ổn, tôi đã ngủ được. Tôi không chìm đắm trong nỗi sợ những cơn ác mộng. Tôi có thể thở được. Ừ, thì hồi đó tôi cũng vẫn muốn bỏ trốn, thỉnh thoảng, chứ không phải ngày nào cũng vậy. Việc trò chuyện với Kaman đã giúp ích cho tôi, chẳng thể phủ nhận được điều đó. Tôi thích chuyện đó, tôi thích anh ta. Anh ta khiến tôi hạnh phúc hơn. Và giờ đây, tất cả đều có cảm giác quá dở dang. Tôi chẳng bao giờ nắm bắt được mấu chốt vấn đề. Đó là lỗi của tôi. Tất nhiên, vì tôi đã cư xử một cách ngu ngốc, trẻ con, bởi vì tôi không thích cảm giác bị từ bỏ. Tôi cần học cách chấp nhận thất bại. Giờ tôi xấu hổ, nhục nhã, mặt tôi nóng bừng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi không muốn biến nó thành ấn tượng cuối cùng anh ta có về tôi. Tôi muốn anh ta lại tiếp tục gặp tôi, chứng kiến tôi trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi có cảm giác nếu tôi tìm anh ta thể nào cũng giúp đỡ. Anh ta là người như thế đấy. Tôi phải kết thúc câu chuyện ấy. Tôi phải kể với ai đó chỉ một lần thôi. Nói to ra thành lời. Nếu nó không thoát ra khỏi tôi, nó sẽ ăn sạch tôi. Cái lỗ hổng trong tôi, cái lỗ hổng họ đã bỏ lại, nó sẽ chỉ càng rộng ngoác ra cho tới khi nuốt chửng tôi. Tôi sẽ phải nuốt lòng kiêu hãnh cùng nỗi xấu hổ và lòng mà đến gặp anh ta. Anh ta sẽ phải lắng nghe. Tôi sẽ buộc anh ta phải thế. Tối. Scott nghĩ tôi đang đi xem phim với Tara. Tôi đã ở bên ngoài căn hộ của Kaman tầm 15 phút, lên dây cót tinh thần để gõ cửa. Sau lần vừa rồi, tôi rất sợ cách anh ta sẽ nhìn tôi. Tôi phải cho anh ta thấy tôi rất hối lỗi. Vậy nên tôi ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh, đơn giản, gọn gàng, quần jean áo phông, chỉ trang điểm phớt. Như thế này không có ý câu dẫn gì hết. Anh ta phải nhìn thấy thế. Lúc bước lên cửa chính nhà anh ta và nhấn chuông, tôi có thể cảm thấy trái tim mình đập liên hồi. Không ai xuất hiện. Đèn vẫn sáng, nhưng không ai xuất hiện. Có lẽ anh ta đã nhìn thấy tôi đứng bên ngoài, bèn ẩn mình. Có lẽ anh ta ở trên tầng, hy vọng tôi sẽ bỏ đi nếu bị anh ta phớt lờ. Tôi sẽ không làm thế. Anh ta không biết tôi có thể kiên quyết đến mức nào. Một khi đã hạ quyết tâm, tôi sẽ là một nhân vật đáng gờm. Tôi lại nhấn chuông, rồi nhấn chuông lần thứ ba. Cuối cùng, tôi nghe tiếng bước chân trên cầu thang và cửa mở ra. Anh ta đang mặc quần áo thể thao và áo phông trắng. Anh ta đi chân trần, tóc ướt, mặt đỏ bừng. Megan, ngạc nhiên nhưng không giận dữ, một khởi đầu tốt. Em ổn chứ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Em xin lỗi, tôi nói, và anh ta bước lùi lại, nhường chỗ cho tôi vào. Tôi cảm nhận được một niềm cảm kích cuộn trào mạnh mẽ đến mức gần như tình yêu. Anh ta chỉ đường cho tôi vào trong bếp. Nó thật bừa bộn, bát đĩa chưa rửa chất đống trên quầy bếp và trong bồn, những hộp đồ ăn mang về trống không trao ra cả ngoài thùng rác. Không biết có phải anh ta đang suy sụp không? Tôi đứng trên ngưỡng cửa, anh ta tựa vào quầy bếp đối diện tôi, hai cánh tay khoanh trước ngực. Anh có thể giúp gì em đây? Anh ta hỏi. Khuôn mặt anh ta đã được khoác lên biểu cảm trung tính hoàn hảo, vẻ mặt bác sĩ tâm lý quen thuộc. Nhìn thế, tôi những muốn cấu véo anh ta, chỉ cốt khiến anh ta mỉm cười. Em phải nói với anh. Tôi mở lời, nhưng rồi dừng lại vì không thể cứ nói thẳng tuột ra được. Tôi cần lời mào đầu. Vậy nên tôi thay đổi chiến thuật. Em muốn xin lỗi. Tôi nói, vì chuyện đã xảy ra lần vừa rồi ấy. Không sao đâu, anh ta nói. Đừng lo về chuyện đó. Nếu em cần nói chuyện, anh có thể giới thiệu em với một người khác. Nhưng anh không thể. Xin anh, Kaman. Megan, anh không thể tiếp tục tư vấn cho em nữa. Em biết, Em biết thế, nhưng em không thể bắt đầu lại từ đầu với ai khác. Em không thể. Chúng ta đã đi xa đến thế rồi. Chúng ta đã thân thiết với nhau đến thế. Em phải nói chuyện với anh. Chỉ một lần thôi. Sau đó em sẽ đi. Em hứa đấy. Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Anh ta nghiêng đầu sang một bên. Anh ta không tin tôi. Tôi dám chắc thế. Anh ta nghĩ nếu bây giờ cho phép tôi quay lại, anh ta sẽ không bao giờ rũ bỏ tôi được. Hãy lắng nghe em, xin anh đấy. Chuyện này đâu có kéo dài mãi đâu. Em chỉ cần một người lắng nghe thôi. Chồng em thì sao? Anh ta hỏi và tôi lắc đầu. Em không thể kể với anh ấy. Sau bằng đấy thời gian thì không. Anh ấy sẽ không thể nhìn em như xưa nữa. Với anh ấy, em sẽ là một con người khác. Anh ấy sẽ không biết làm sao để tha thứ cho em. Xin anh đấy, Kaman. Nếu không nhổ cái chất độc này ra, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ ngủ được. Với vai trò một người bạn, không phải một bác sĩ tâm lý, xin hãy lắng nghe em. Anh ta quay đi, vai hơi thõng xuống và tôi nghĩ vậy là xong rồi. Trái tim tôi trùng xuống, rồi anh ta mở tủ bát, lấy ra hai cây cốc. Vậy thì với vai trò một người bạn, em muốn uống rượu không? Anh ta chỉ cho tôi vào phòng khách, được chiếu sáng lờ mờ bởi những chiếc đèn đứng. Phòng khách cũng toát lên vẻ thiếu vắng bàn tay nội trợ y như căn bếp. Chúng tôi ngồi đối diện nhau bên cái bàn kính chất chồng báo, tạp chí và những xấp thực đơn đồ ăn mang về. Tôi khóa chặt hai bàn tay quanh cái cốc. Tôi nhấp một ngụm, rượu màu đỏ nhưng lạnh ngắt, vô vị. Tôi nuốt xuống, nhấp thêm một ngụm nữa. Anh ta đợi tôi bắt đầu, nhưng thật quá khó, khó hơn tôi tưởng nhiều. Tôi đã giữ bí mật này quá lâu, một thập kỷ, hơn 1/3 cuộc đời tôi. Chẳng dễ mà giải phóng nó, chỉ có điều tôi biết mình phải bắt đầu câu chuyện. Nếu không làm thế bây giờ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có đủ dũng khí nói ra thành lời. Tôi có thể đánh mất chúng hoàn toàn, chúng có thể mắc vào trong cổ họng, làm tôi tắc nghẹn trong giấc ngủ. Sau khi rời Ipswich, em chuyển đến sống với Mark. Trong ngôi nhà nhỏ ngoài Holkham ở cuối đường, em đã kể với anh rồi, phải không? Nó rất hẻo lánh, cách khu dân cư lân cận vài dặm. Mất thêm vài dặm nữa mới tới được chỗ các cửa hàng gần nhất. Ban đầu, bọn em tiệc tùng rất nhiều. Lúc nào cũng có vài người ngủ say như chết trong phòng khách, hoặc vào mùa hè thì ngủ trên võng ngoài trời. Nhưng bọn em trở nên mệt mỏi với chuyện đó. Và cuối cùng, Mark cãi cọ với tất cả mọi người. Vậy nên mọi người không còn đến nữa. Và chỉ còn hai bọn em. Thời gian dần trôi, rồi bọn em chẳng còn gặp gỡ bất kỳ ai nữa. Bọn em mua sắm nhu yếu phẩm ở trạm xăng. Giờ nghĩ lại thì thấy kỳ cục thật. Nhưng hồi đó em cần thế. Sau hết thảy mọi chuyện, sau Ipswich và những người đàn ông đó, sau mọi chuyện em đã làm. Em thích thế, chỉ có Mark và em và những đường ray cũ cùng bãi cỏ và những đụn cát và biển xám thao thức. Kaman nghiêng đầu sang một bên, trao cho tôi một nụ cười nửa miệng. Tôi cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp. Nghe hay đấy, nhưng em có nghĩ là em đang lãng mạn hóa không? Biển xám thao thức ấy. Đừng bận tâm, tôi nói. Phẩy tay gạt lời anh. Mà dù sao đi nữa, không phải đâu. Anh đã từng đến phía bắc Norfolk chưa? Không phải biển Adriatic đâu. Nó luôn thao thức và lúc nào cũng màu xám. Anh ta ngửa tay ra giơ cao, mỉm cười. Thôi được rồi. Tôi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Sự căng thẳng đang tiết ra khỏi cổ và hai vai tôi. Tôi nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Giờ nó bớt đắng hơn một chút. Em sống hạnh phúc với Mark. Em biết nó có vẻ không giống với kiểu nơi trốn em thích, kiểu cuộc sống em thích. Nhưng hồi đó, sau cái chết của Ben và mọi chuyện xảy ra sau đó, nó là thế đấy. Mark đã cứu vớt em. Anh ấy đã đón nhận em. Anh ấy yêu em. Anh ấy giữ an toàn cho em. Và anh ấy không tẻ nhạt. Và thực lòng mà nói, bọn em xài ma túy rất nhiều và khó mà buồn chán được khi lúc nào ta cũng đang phê. Em đã hạnh phúc. Em đã thật sự hạnh phúc. Kaman gật đầu. Anh hiểu, mặc dù anh không chắc là nó giống với một kiểu hạnh phúc đích thực. Anh ta nói, không phải kiểu hạnh phúc có thể duy trì, có thể kéo dài với em. Tôi bật cười. Hồi ấy em mới có 17 tuổi mà. Em ở cùng một người đàn ông kích thích em, ngưỡng mộ em. Em đã chạy trốn khỏi bố mẹ, chạy trốn khỏi ngôi nhà, nơi tất cả mọi thứ đều nhắc nhở em nhớ đến người anh đã chết. Em không cần nó duy trì hay kéo dài, em chỉ cần nó ngay tại thời điểm đó thôi. Vậy đã có chuyện gì? Ngay lúc đó căn phòng dường như tăm tối hơn. Chúng tôi đã ở đây rồi, đến với câu chuyện tôi chưa bao giờ nói. Em mang thai. Anh ta gật đầu, đợi tôi tiếp tục. Một phần trong tôi muốn anh ta ngăn tôi lại, hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa. Nhưng anh ta không làm thế, anh ta chỉ đợi. Trời vẫn càng lúc càng tối. Đến khi em phát hiện ra thì đã quá muộn. Để bỏ nó, bỏ đứa bé, ắt hẳn em đã làm thế nếu như em không quá ngu ngốc, quá vô tâm như vậy. Thực ra đứa bé đó không hề được mong muốn đối với bất kỳ ai trong bọn em. Kamal đứng dậy đi tới bếp rồi quay lại mang theo một tờ giấy ăn để tôi lau mắt. Anh ta chìa nó ra cho tôi rồi ngồi xuống. Phải mất một lúc tôi mới tiếp tục được. Kamal ngồi như vẫn thường làm trong các buổi trị liệu của chúng tôi. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào tôi, hai bàn tay chắp lại đặt trong lòng, kiên nhẫn, bất động. Sự yên lặng đó, sự bị động đó, át hẳn nó phải cần đến sự kiềm chế phi thường nhất. Át hẳn nó gây mệt mỏi vô cùng. Hai chân tôi run rẩy, đầu gối tôi lật đật y như dưới sợi dây của người múa rối. Tôi đứng dậy để dừng nó lại. Tôi bước tới cửa bếp rồi quay lại, vừa đi vừa cào vào lòng bàn tay. Cả hai bọn em đều quá ngu ngốc, tôi bảo anh ta. Thậm chí bọn em còn chẳng thực sự ý thức được đang có chuyện gì. Bọn em chỉ cứ mặc kệ thế thôi. Em không đi gặp bác sĩ, em không ăn uống hợp lý hay bổ sung các chất, em không làm bất kỳ điều gì đáng nhẽ phải làm. Bọn em chỉ tiếp tục sống cuộc sống của mình. Bọn em thậm chí không ý thức được đã có điều gì thay đổi. Em trở nên mập hơn, chậm chạp hơn và mệt mỏi hơn. Cả hai bọn em đều trở nên dễ cáu kỉnh và cãi cọ nhau suốt ngày. Nhưng chẳng có gì thật sự thay đổi cho tới khi đứa bé chào đời. Anh ta để yên cho tôi khóc. Trong lúc tôi khóc, anh ta chuyển đến cái ghế gần tôi nhất, ngồi xuống gần đến nỗi đầu gối anh ta cơ hồ chạm vào bắp đùi tôi. Anh ta ngả người về phía trước. Anh ta không chạm vào tôi, nhưng cơ thể chúng tôi sát cạnh nhau. Tôi có thể ngửi thấy mùi cơ thể của anh ta, sạch sẽ trong căn phòng dơ dãi này, mộc và gắt. Giọng tôi chỉ thì thầm, cảm giác thật không phải khi nói to những lời này lên. Em sinh con bé ở nhà, tôi nói. Ngu ngốc thật, nhưng hồi đó em vẫn lấn cấn với bệnh viện, vì cuối cùng em ở bệnh viện là khi Ben chết. Thêm nữa, em cũng chưa hề siêu âm siêu ếch gì hết. Em hút thuốc, thỉnh thoảng uống rượu. Em không thể đối mặt với những bài lên lớp. Em không thể đối mặt với bất kỳ bài lên lớp nào. Em nghĩ cho đến tận phút cuối, dường như nó vẫn không phải là sự thật. Không phải sẽ thật sự xảy ra. Mắc có người bạn làm y tá hoặc là đã học qua khóa huấn luyện y tá hay sao đó. Cô ấy đến nhà và chuyện ổn cả, cũng không đến nỗi quá tệ. Ý em là tất nhiên nó kinh khủng thật, đau đớn và đáng sợ, nhưng rồi con bé đã ở đó, nó nhỏ xíu, em không nhớ chính xác nó cân nặng bao nhiêu, thật khủng khiếp phải không? Kamal không nói gì, anh ta không nhúc nhích. Bé rất đáng yêu, bé có mắt đen tóc vàng, bé không khóc quấy, bé ngủ ngoan ngay từ lúc mới chào đời. Bé ngoan, bé là cô gái ngoan. Tôi phải dừng lại một lát. Em những tưởng mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng không phải. Trời càng lúc càng tối, tôi dám chắc thế. Nhưng tôi ngước mắt lên và Kamal ở đó. Mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt dịu dàng. Anh ta đang lắng nghe, anh ta muốn tôi kể cho anh ta. Miệng tôi khô khốc, vậy nên tôi bèn nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Nuốt xuống thật đau đớn. Bọn em gọi bé là Elizabeth Libby. Cảm giác thật lạ khi gọi tên bé thành tiếng sau một thời gian dài đến thế. Libby. Tôi nhắc lại, tận hưởng cảm giác của tên con bé trong miệng mình. Tôi muốn nhắc đi nhắc lại cái tên đó. Kamal cuối cùng cũng với tay ra, nắm lấy tay tôi. Ngón cái của anh ta chạm vào cổ tay tôi, vào mạch tôi. Một hôm bọn em cãi nhau, em và Mark. Em không nhớ là về chuyện gì, cứ thỉnh thoảng bọn em lại cãi nhau. Những vụ tranh cãi lặt vặt bùng nổ thành những vụ cãi cọ nghiêm trọng, không động chân động tay bao giờ, không có gì tệ hại kiểu thế. Nhưng bọn em hét vào mặt nhau và em dọa bỏ đi, hoặc anh ấy bỏ ra ngoài đường và em sẽ không gặp anh ấy vài ngày liền. Đó là trận cãi nhau đầu tiên từ khi con bé chào đời. Lần đầu tiên anh ấy biến mất và để mặc em. Con bé mới vài tháng tuổi, mái nhà bị dột. Em vẫn còn nhớ rõ tiếng nước nhỏ vào mấy cái xô trong bếp. Trời lạnh căm căm, gió quất từ ngoài biển vào. Trời đã mưa suốt mấy ngày. Em đốt lò sưởi trong phòng khách nhưng lửa cứ tắt suốt. Em quá mệt mỏi. Em uống rượu cho ấm người nhưng không hiệu quả. Vậy nên em quyết định sẽ đi tắm. Em mang líp bi theo cùng, đặt bé lên trên ngực, đầu bé gối dưới cằm em. Căn phòng càng lúc càng tối đen hơn cho đến khi tôi lại ở đó, nằm trong nước, cơ thể bé áp vào cơ thể tôi. Một ngọn nến leo lét ngay phía sau đầu tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nó chảy xuống, ngửi thấy mùi sáp, cảm nhận được khí lạnh bao quanh cổ và vai. Tôi nặng trĩu, cơ thể tôi chìm vào trong sự ấm áp. Tôi kiệt sức. Và rồi đột nhiên nến tắt ngúm và tôi thấy lạnh. Lạnh run người, hai hàm răng tôi và lách cách, tôi run rẩy toàn thân. Ngôi nhà dường như cũng run rẩy theo, gió thét gào răng xé những phiến ngói trên mái nhà. Em ngủ thiếp đi, tôi nói. Và rồi tôi không thể nói gì thêm được nữa, bởi vì tôi lại có thể cảm thấy bé không còn ở trên ngực tôi nữa. Cơ thể bé chen giữa cánh tay tôi và mép bồn tắm, mặt chìm trong nước. Cả hai chúng tôi đều lạnh toát. Trong một lúc, chúng tôi không ai cử động. Tôi gần như không thể chịu nổi nếu phải nhìn anh ta. Nhưng khi tôi nhìn, anh ta không tỏ ra nao núng. Anh ta không nói một lời. Anh ta vòng tay ôm vai tôi, kéo tôi lại phía anh ta. Mặt tôi áp vào ngực của anh. Tôi hít thở mùi cơ thể anh ta, chờ đợi để có cảm giác khác, để cảm thấy nhẹ nhõm hơn, để cảm thấy dễ chịu hơn hoặc tệ hơn. Vì giờ đây đã có một người khác biết chuyện. Tôi thấy nhẹ lòng vì từ phản ứng của anh ta, tôi biết mình đã làm đúng. Anh ta không giận dữ với tôi, anh ta không nghĩ tôi là một con quái vật. Ở đây tôi được an toàn, tuyệt đối an toàn bên anh ta. Tôi không biết tôi đã ở trong vòng anh ta bao nhiêu lâu, nhưng khi tôi hoàn hồn lại thì thấy điện thoại đang reo. Tôi không trả lời, nhưng một lát sau một tiếng bíp vang lên báo hiệu có tin nhắn. Là của Scott. Em ở đâu vậy? Và vài giây sau, điện thoại lại bắt đầu đổ chuông. Lần này là Tara. Đẩy người ra khỏi vòng ôm của Kaman, tôi trả lời. Tôi không biết cậu đang làm gì, Megan, nhưng cậu phải gọi điện cho Scott đi. Anh ấy đã gọi đến đây 4 lần rồi đấy. Tớ đã bảo anh ấy là cậu chạy tới cửa hàng mua rượu, nhưng chắc là anh ấy chẳng tin đâu. Anh ấy bảo cậu không nghe máy. Cô có vẻ cáu, và tôi biết tôi nên vỗ về cô. Nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu. Ok, tôi nói. Cảm ơn, tớ gọi cho anh ấy ngay đây. Megan, Lara nói, nhưng tôi đã dập máy trước khi kịp nghe thêm bất cứ lời nào. Đã hơn 10 giờ, tôi đã ở đây hơn 2 tiếng. Tôi tắt máy và quay lại đối diện với Kaman. Em không muốn về nhà, tôi nói. Anh ta gật đầu nhưng không mời tôi ở lại. Thay vì thế, anh ta nói, nếu muốn, em có thể quay trở lại và một lần khác. Tôi bước về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể chúng tôi, nhón chân lên và hôn môi anh ta. Anh ta không tránh tôi. Rachel, thứ Bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2013. Sáng. Đêm qua, tôi mơ thấy mình đang ở trong rừng, đi dạo một mình. Lúc đó là hoàng hôn hoặc bình minh. Tôi không chắc lắm, nhưng có người đang ở đó cùng với tôi. Tôi không thể nhìn thấy họ. Tôi chỉ biết họ có ở đó, đang săn đuổi tôi. Tôi không muốn bị lộ, tôi muốn chạy trốn, nhưng không thể. Chân tay tôi nặng trình trịch, và khi cố gắng kêu to, tôi lại chẳng phát ra được âm thanh nào. Khi tôi tỉnh giấc, ánh sáng trắng len qua những lá rèm. Mưa cuối cùng đã tạnh, và việc của nó đã hoàn thành. Căn phòng ấm áp, nó bốc lên một thứ mùi kinh khủng. Ôi, khét và chua lòm. Tôi gần như đã bỏ mặc nó đấy từ hôm thứ Năm. Ngoài kia, tôi có thể nghe thấy tiếng máy hút bụi rơm rơm rền rĩ. Cathy đang dọn nhà. Sau đó cô ấy sẽ ra ngoài. Đến lúc cô đi rồi, tôi có thể đánh bạo đi ra ngoài. Tôi không dám chắc mình sẽ làm gì, nhưng dường như tôi không thể lấy lại cân bằng. Có lẽ lại thêm một ngày rượu bia nữa, rồi đến mai tôi sẽ sốc lại bản thân. Điện thoại của tôi thoáng rung lên, báo hiệu pin sắp cạn. Tôi cầm điện thoại lên để sạc pin và phát hiện ra có 2 cuộc gọi nhỡ từ tối hôm qua. Tôi gọi vào hộp thư thoại, có một tin nhắn. Chào con, Rachel, mẹ đây. Này, mai mẹ sẽ xuống London. Thứ bảy, mẹ phải đi mua sắm. Mẹ con mình gặp nhau cà phê hay làm gì đó nhé. Con yêu, hiện tại không phải lúc thích hợp để con đến rồi ở lại đâu. Có. Chật, mẹ có một người bạn mới và con biết giai đoạn ban đầu như thế nào rồi đấy. Bà cười khúc khích. Nhân tiện, mẹ rất vui được cho con vay tiền để con chống chọi một vài tuần. Đến mai, mẹ con mình nói cụ thể nhé. Ok, con yêu. Tạm biệt. Tôi sẽ phải thẳng thắn với bà, nói cho bà biết đích xác tình hình đang tệ đến mức nào. Đó không phải là cuộc đối thoại tôi muốn tiến hành trong lúc tỉnh táo, bình tĩnh. Tôi lôi mình ra khỏi giường, tôi có thể ghé xuống cửa hàng dưới phố làm vài ly trước khi lên đường. Vứt bỏ thái độ gai góc đi. Tôi nhìn điện thoại lần nữa, kiểm tra các cuộc gọi nhỡ. Chỉ có một cuộc là của mẹ tôi, cuộc điện thoại kia là của Scott. 1:15 sáng, tôi ngồi đó, điện thoại trong tay. Đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi lại cho anh ta không? Không phải bây giờ, quá sớm, có lẽ lúc sau chăng? Tuy nhiên chỉ sau một cốc thôi, không phải hai. Tôi cắm sạc điện thoại, kéo rèm lên và mở cửa sổ ra, sau đó tới phòng tắm, tắm nước mát. Tôi kỳ cọ làn da, chải đầu và cố gắng trấn áp giọng nói trong đầu đang nói với tôi rằng hành động này thật kỳ cục. Xác người vợ mới được phát hiện chưa đầy 48 tiếng đồng hồ mà người chồng đã gọi điện giữa đêm cho một phụ nữ khác. Tối. Mặt đất vẫn chưa khô hẳn, nhưng mặt trời đã gần như ló được ra khỏi lớp mây trắng dày đặc. Tôi mua cho mình một chai rượu nhỏ đó, chỉ một thôi. Lẽ ra không nên làm thế, nhưng bữa trưa với mẹ tôi sẽ là một thử thách ý chí đối với một người cả đời kiêng rượu. Tuy nhiên, mẹ đã hứa sẽ chuyển 300 bảng vào tài khoản của tôi, vậy nên sẽ không hoàn toàn lãng phí thời gian. Tôi đã không thú nhận tình hình đang tệ đến mức nào. Tôi đã không nói với mẹ tôi đang thất nghiệp nhiều tháng nay rồi, cũng không nói rằng tôi đã bị sa thải. Mẹ tôi vẫn nghĩ số tiền bà cho là để giúp tôi chống chọi cho tới khi tôi nhận trợ cấp thôi việc. Tôi không nói cho bà biết tình hình nghiện rượu của tôi vẫn tồi tệ như thế nào, và bà cũng chẳng để ý. Cathy thì có. Sáng nay, lúc tôi gặp cô trên đường rời nhà, cô nhìn tôi và nói, ôi vì Chúa, đã thế rồi à? Tôi không đoán được tại sao, nhưng cô luôn luôn biết. Tớ chỉ cần nhìn vào mắt cậu là biết, cô nói. Nhưng khi soi mình trong gương, tôi thấy mình vẫn chẳng có gì khác. Sự kiên nhẫn của cô đang cạn dần, lòng thông cảm cũng vậy. Tôi phải dừng lại thôi. Chỉ có điều không phải hôm nay. Hôm nay tôi không thể, hôm nay thì quá khó. Lẽ ra tôi nên chuẩn bị sẵn sàng, nên lường trước được, nhưng chẳng hiểu sao lại không. Tôi lên tàu và cô ta ở khắp mọi nơi. Khuôn mặt cô ta đang mỉm cười rạng rỡ trên mọi mặt báo. Meghan tóc vàng, xinh đẹp, hạnh phúc đang nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, nhìn thẳng vào tôi. Ai đó đã bỏ lại tờ The Times, vậy nên tôi đọc bài báo, nhận dạng chính thức đã xong vào tối qua, khám nghiệm tử thi vào hôm nay. Trích lời một phát ngôn viên cảnh sát. Có lẽ rất khó xác định được nguyên nhân tử vong của bà Hipwell vì xác cô ấy đã phơi ngoài trời một thời gian và ít nhất cũng đang bị chôn vài ngày rồi. Chỉ cần nghĩ đến ấy thôi cũng thật kinh khủng. Khi bức ảnh của cô đập ngay vào mắt tôi, hình dáng cô ta khi đó, hình dáng cô ta bây giờ. Có một đoạn ngắn nhắc đến Kamal về vụ bắt giữ và thả tự do anh ta cùng tuyên bố từ thanh tra Gaskin, cho biết họ đang theo đuổi một số đầu mối, mà theo như tôi hình dung thì đồng nghĩa với việc họ chẳng có đầu mối nào hết. Tôi gấp tờ báo lại và đặt nó lên sàn dưới chân. Tôi không thể chịu nổi nếu nhìn cô ta lâu hơn nữa. Tôi không muốn đọc những câu chữ trống rỗng vô vọng ấy. Tôi tì đầu vào cửa sổ. Chốc nữa thôi, chúng tôi sẽ đi qua ngôi nhà số 23. Tôi liếc mắt nhìn, chỉ trong một thoáng, nhưng chúng tôi đang cách quá xa, ở tận phía bên này đường ray, nên thật ra chẳng nhìn thấy gì. Tôi cứ nghĩ mãi về ngày nhìn thấy Kamal, về cái cách anh ta hôn cô ta, về cảm giác giận dữ của tôi, và tôi đang muốn được đối chất với cô ta như thế nào. chuyện sẽ ra sao nếu tôi làm như thế? Chuyện sẽ ra sao nếu khi đó tôi đi tới, đập cửa hỏi xem cô ta nghĩ cô ta đang làm cái quái gì chứ? Liệu có thể nào cô ta sẽ vẫn còn ở đó, trên sân thượng? Tôi nhắm mắt lại, ở ga Northcote, ai đó lên tàu và ngồi xuống ghế sát cạnh tôi. Tôi không mở mắt nhìn, nhưng tôi cảm thấy thật kỳ cục vì đoàn tàu đang trống một nửa. Tóc sau gáy tôi dựng đứng, tôi có thể ngửi thấy mùi nước thơm cạo râu lần sau mùi thuốc lá. Và tôi biết, trước đây mình đã từng ngửi thấy mùi này rồi. Xin chào. Tôi quay lại và nhận ra người đàn ông tóc đỏ, người đàn ông ở nhà ga hôm thứ bảy đó. Anh ta đang mỉm cười với tôi, chìa tay ra để bắt tay tôi. Tôi sửng sốt đến nỗi chìa tay ra bắt. Lòng bàn tay anh ta chắc nịch và có vết chai. Cô còn nhớ tôi chứ? Có, tôi nói, vừa nói vừa lắc đầu. Có, mấy tuần trước ở nhà ga. Anh ta gật đầu và mỉm cười. Tôi hơi phê. Anh ta nói rồi bật cười. Chắc là cô cũng thế, phải vậy không, cưng? Anh ta trẻ hơn tôi tưởng, có lẽ cuối 20. Anh ta có khuôn mặt ưa nhìn, không điển trai, chỉ ưa nhìn thôi, thân thiện, nụ cười rộng, khẩu âm khu Đông London hoặc vùng Đông Nam nước Anh, đại loại thế. Anh ta nhìn tôi như thể biết điều gì đó về tôi, như thể anh ta đang cười nhạo tôi, như thể chúng tôi đang đùa cợt nhau. Chúng tôi không thế, tôi tránh mắt đi. Tôi lẽ ra nên nói gì đó, hỏi anh ta, anh nhìn gì đấy? Có ổn chứ? Anh ta nói. Có, tôi ổn. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi có thể cảm giác được mắt anh ta đang dán lên người tôi, và trong tôi cuộn lên một thôi thúc lạ thường, muốn được quay về phía anh ta để ngửi mùi thuốc lá trên quần áo và trong hơi thở của anh ta. Tôi thích mùi thuốc lá. Hồi chúng tôi gặp nhau lần đầu, Tôm cũng hút thuốc. Thỉnh thoảng tôi hút cùng anh, khi chúng tôi ra ngoài uống rượu hoặc sau khi ân ái. Thứ mùi đó nó thật gợi tình với tôi, nói nhắc nhở tôi về cuộc sống hạnh phúc. Tôi nghiến răng lên môi dưới, trong một thoáng băn khoăn, tôi không biết anh ta sẽ phản ứng ra sao nếu tôi xoay người đối diện với anh ta và hôn môi anh ta. Tôi cảm thấy cơ thể anh ta chuyển động, anh ta đang ngả người về phía trước, cúi người xuống, anh ta cầm tờ báo dưới chân tôi lên. Đáng sợ thật nhỉ, cô gái tội nghiệp. Kỳ thật đấy, vì chúng ta đã ở đó tối hôm ấy. Đúng là tối hôm ấy, phải không nhỉ? Tối hôm cô ta mất tích ấy. Có vẻ như anh ta đang đọc được suy nghĩ của tôi, và tôi điếng cả người. Tôi quay ngoắt lại nhìn anh ta. Tôi muốn nhìn biểu cảm trong ánh mắt anh ta. Sao cơ? Buổi tối tôi gặp cô trên tàu ấy. Đó chính là tối cô gái này mất tích, cô gái người ta vừa tìm thấy ấy. Và họ bảo lần cuối cùng có người nhìn thấy cô ta là ở bên ngoài ga. Tôi cứ nghĩ mãi, cô biết đấy, rằng có khi tôi đã gặp cô ta cũng nên. Nhưng chẳng nhớ nổi, tôi phê mà. Anh ta nhún vai, cô chẳng nhớ gì cả, phải không? Kỳ lạ làm sao cái cảm giác khi anh ta nói điều này. Tôi không thể nhớ nổi mình đã bao giờ thấy thế này chưa. Tôi không thể đáp lại vì tâm trí tôi đã trôi đến một nơi hoàn toàn khác. Và không phải vì những lời anh ta nói, mà vì mùi nước thơm cạo râu kia. Bên dưới mùi thuốc lá. Thứ mùi đó, mát mẻ, thơm tho, tỏa hương chanh đã khơi dậy ký ức ngồi cạnh anh ta trên tàu hỏa, y hệt như bây giờ. Chỉ có điều chúng tôi đang đi đường khác và ai đó đang cười sằng sặc. Anh ta đặt tay lên cánh tay tôi, hỏi tôi có muốn làm một chầu rượu không? Nhưng đột nhiên có gì đó không ổn. Tôi cảm thấy sợ hãi, bối rối. Ai đó đang cố đánh tôi. Tôi có thể nhìn thấy cú đấm đang đến và tôi chúi người xuống, hai tay giơ lên bảo vệ đầu. Tôi không còn ở trên tàu nữa, tôi đang ở trên phố. Tôi lại có thể nghe thấy tiếng cười hoặc tiếng quát. Tôi đang ở trên bậc cầu thang, tôi đang ở trên vỉa hè. Quá rối loạn, tim tôi đập dồn. Tôi không muốn ở gần người đàn ông này nữa, tôi muốn tránh xa anh ta. Tôi loạng choạng đứng dậy, nói xin lỗi to đến nỗi những người khác trong toa tàu cũng nghe thấy. Nhưng hầu như chẳng ai ở đây nghe thấy và không ai nhìn quanh. Người đàn ông ngước lên nhìn tôi, ngạc nhiên. Và dịch chân đi để lấy chỗ cho tôi bước qua. Xin lỗi cưng, anh ta nói, không định làm cho cô lo lắng đâu. Tôi tránh xa anh ta nhanh hết mức, nhưng đoàn tàu sóc nảy lắc lư và tôi mất thăng bằng. Tôi chộp lấy một lưng ghế để ngăn mình khỏi ngã. Mọi người nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội đi sang toa bên cạnh, băng qua hết người này đến người khác. Tôi cứ đi mãi cho tới tận cuối của đoàn tàu. Tôi sợ hãi, đứt hơi. Tôi không tài nào giải thích được, tôi không thể nhớ đã có chuyện gì. Nhưng tôi có thể cảm thấy nó, nỗi sợ hãi và rối loạn. Tôi ngồi xuống, xoay mặt về hướng mình vừa đi tới để có thể nhìn thấy anh ta nếu anh ta bám theo tôi. Áp hai lòng bàn tay lên hố mắt, tôi tập trung suy nghĩ. Tôi cố gắng hồi tưởng lại để nhìn lại thứ tôi vừa nhìn thấy. Tôi rủa thầm bản thân vì đã uống rượu, giá như đầu óc tỉnh táo. Nhưng đây rồi, trời tối đen và có một người đàn ông đang bước ra xa tôi. Một người phụ nữ đang bước ra xa tôi. Một người phụ nữ mặc váy màu xanh dương là Anna. Máu dần dật trong đầu, tim tôi đập thình thịch. Tôi không biết điều đang nhìn thấy, đang cảm thấy là thật hay giả, là tưởng tượng hay ký ức. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng cảm nhận lại nó một lần nữa, nhìn thấy nó một lần nữa. Nhưng nó đã biến mất. Anna, thứ Bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2013. Tối. Tôm đang đi nhậu với mấy người bạn thời lính, còn Evie đang ngủ. Tôi ngồi trong bếp, các cửa ra vào và cửa sổ đều đóng, bất chấp cái nóng. Trận mưa tuần vừa rồi cuối cùng cũng đã tạnh, giờ không khí ngột ngạt đến tắc thở. Tôi thấy buồn chán, tôi chẳng nghĩ ra việc gì để làm. Tôi thích đi mua sắm, tiêu ít tiền cho bản thân, nhưng với Evie thì chẳng đời nào có chuyện đó. Bé thường hay cáu nhặng lên và rồi tôi bắt đầu căng thẳng. Vậy nên tôi chỉ loanh quanh trong nhà, tôi không thể xem tivi hay liếc mắt đến báo chí. Tôi không muốn đọc về chuyện đó, tôi không muốn nhìn thấy mặt Megan, tôi không muốn nghĩ về chuyện đó. Sao tôi có thể không nghĩ về chuyện đó được khi chúng tôi đang ở đây chỉ cách có 4 căn nhà? Tôi gọi điện tứ tung xem liệu ai rảnh để hẹn sang chơi không, nhưng ai cũng đều có kế hoạch sẵn rồi. Thậm chí tôi còn gọi cả cho em gái, nhưng dĩ nhiên muốn hẹn cô nàng thì phải đặt lịch trước cả tuần. Dù sao đi nữa, nó nói nó đang say quắc cần câu rồi nên chẳng có thời gian cho Evie đâu. Lúc đó tôi cảm thấy một nỗi ghen tị khủng khiếp nhói lên trong lòng, một nỗi khao khát những ngày thứ Bảy được nằm ườn trên sofa đọc báo với ký ức mơ hồ về chuyện rời khỏi câu lạc bộ đêm hôm trước. Ngu ngốc, thật vậy, bởi vì những gì tôi có hiện tại còn tốt đẹp hơn gấp triệu lần và tôi đã hy sinh rất nhiều để giành được nó. Giờ tôi chỉ cần bảo vệ nó. Vậy nên tôi ngồi đây trong ngôi nhà nóng nực của mình, cố không nghĩ tới Megan. Tôi cố không nghĩ đến cô ta, và mỗi lần nghe thấy tiếng động, tôi lại bật dậy. Mỗi khi có một cái bóng lướt qua cửa sổ, tôi lại co rúm người vì sợ. Thật không thể chịu nổi. Một suy nghĩ không ngừng ám ảnh tâm trí tôi là Rachel đã ở đây vào cái đêm Megan mất tích, chân đâm đá chân chiêu, say khướt, và sau đó cô ta cứ thế biến mất. Tôm đã tìm cô ta đến mướt mồ hôi nhưng không sao tìm thấy. Tôi không thể thôi băn khoăn, không biết cô ta đã làm gì. Chẳng có mối liên hệ nào giữa Rachel và Megan Hipgao. Tôi đã kể chuyện đó với cảnh sát, hạ sĩ điều tra Ridley sau khi chúng tôi nhìn thấy Rachel ở nhà Hipgao, và cô ta nói không có gì cần lo lắng hết. Cô ấy là người tò mò. Cô ta nói, cô đơn, hơi tuyệt vọng. Cô ấy chỉ muốn được tham gia một chuyện gì đó thôi. Có lẽ cô ta nói đúng, nhưng rồi tôi lại nhớ đến lần cô ta vào nhà tôi cướp mất con của tôi. Tôi nhớ đến cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy cô ta ở cùng Evie cạnh hàng rào. Tôi nghĩ đến nụ cười nhếch miệng kinh hoàng, rợn người mà cô ta trao cho tôi khi tôi nhìn thấy cô ta bên ngoài nhà Hugo. Hạ sĩ điều tra Riley không biết Rachel có thể nguy hiểm đến mức nào. Rachel, Chủ nhật, mùng 4 tháng 8 năm 2013. Sáng. Nó khác hẳn, cơn ác mộng đã đánh thức tôi dậy sáng nay. Trong giấc mơ ấy, tôi đã làm một việc sai trái, nhưng tôi không biết nó là gì. Điều duy nhất tôi biết là không thể cải thiện được chuyện đó. Điều duy nhất tôi biết là bây giờ Tom căm ghét tôi. Anh sẽ không nói chuyện với tôi nữa, và anh đã kể cho tất cả mọi người tôi quen biết về điều kinh khủng tôi đã làm, và tất cả mọi người đều quay ra chống lại tôi. Đồng nghiệp cũ, bạn bè, thậm chí cả mẹ tôi. Họ nhìn tôi với vẻ mặt căm ghét, khinh thường và không ai chịu lắng nghe tôi, không ai cho phép tôi nói với họ rằng tôi hối tiếc biết bao. Tôi cảm thấy vô cùng hối lỗi, đến mức tuyệt vọng. Chỉ có điều tôi không thể nghĩ ra được tôi đã làm gì. Tôi tỉnh dậy và tôi biết giấc mơ ấy xuất phát từ một ký ức cũ, một tội lỗi xa xưa nào đó. Cho dù nó là gì thì giờ cũng chẳng có gì quan trọng. Hôm qua sau khi xuống tàu, tôi đã lang thang bên ngoài ga Asbury 15-20 phút. Tôi theo dõi xem liệu anh ta, người đàn ông tóc đỏ, có xuống tàu cùng tôi không, nhưng không có dấu hiệu gì của anh ta. Tôi không sao ngăn được cái suy nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ mất anh ta, rằng anh ta đang ở đâu đó, chờ tôi đi về nhà để rồi bám theo. Tôi nghĩ tới nỗi khao khát đến tuyệt vọng rằng mình có thể chạy về nhà và Tom đang chờ tôi, rằng có ai đó đang chờ tôi. Tôi đi bộ về nhà qua lối cửa hàng rượu. Lúc tôi về, căn hộ trống huơ, nó toát lên cái không khí của một nơi vừa bị bỏ trống, như thể tôi vừa bỏ lỡ, không gặp được Cathy. Nhưng tin nhắn trên quầy bếp cho biết cô đến Henley ăn trưa với Damien và đến tận tối Chủ nhật mới về. Tôi thấy bồn chồn, sợ hãi. Tôi đi từ phòng này sang phòng khác, cầm thứ này lên, đặt thứ kia xuống. Có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng tôi nhận ra chính là mình. Tuy nhiên, sự im lặng đang rung lên trong tai tôi giống y như những giọng nói. Vậy nên tôi tự rót cho mình một ly rượu, và rồi một ly nữa. Và rồi tôi gọi điện cho Scott. Cuộc gọi chuyển thẳng sang hòm thư thoại. Lời nhắn của anh ta từ một cuộc đời khác, giọng nói của một người đàn ông tự tin, bận rộn, ở nhà có một người vợ xinh đẹp. Sau vài phút, tôi gọi lại. Có người nghe máy, nhưng không lên tiếng. Xin chào. Ai vậy? Rachel đây. Tôi nói. Rachel Watson. Ồ, có âm thanh vọng vào từ xa xa, phía bên kia ống nghe. Tiếng nói, một người phụ nữ. Mẹ anh ta, có lẽ... Anh, tôi bị nhớ một cuộc gọi của anh. Tôi nói. Không, không đâu, tôi đã gọi cho cô à? Ồ, gọi nhầm đấy. Anh ta có vẻ bối rối. Không đâu, cứ để yên đấy, anh ta nói. Và mất một lúc tôi mới nhận ra không phải anh ta đang nói chuyện với mình. Tôi rất tiếc, tôi nói. Vâng, giọng anh ta đều đều nhạt nhẽo. Rất tiếc, cảm ơn cô. Anh có cần nói chuyện với tôi không? Không đâu, chắc là tôi gọi nhầm cho cô đấy, anh ta nói. Lần này có vẻ chắc chắn hơn. Ồ, tôi đoán chắc anh ta đang rất muốn dập máy. Tôi biết nên tôi để mặc kệ anh ta với gia đình anh ta, với nỗi đau khổ của anh ta. Tôi biết mình nên làm thế, nhưng tôi không làm. Anh có biết Anna không? Tôi hỏi anh ta. Anna Watson? Ai cơ? Ý cô là vợ của chồng cũ cô hả? Phải. Không, ý tôi là không hẳn. Megan. Năm ngoái, Megan đã trông trẻ giúp cô ấy một thời gian. Sao cô hỏi thế? Tôi không biết sao tôi lại hỏi. Tôi không biết. Chúng ta gặp nhau được không? Tôi hỏi anh ta. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Về chuyện gì vậy? Anh ta có vẻ khó chịu. Thật sự giờ không phải lúc thích hợp đâu. Phật lòng trước sự châm chích của anh ta, tôi đã định dập máy thì anh ta nói. Giờ nhà tôi đang đông nghịt người. Mai được không? Mai ghé nhà nhé. Tối, anh ta làm xước da lúc cạo râu. Có vết máu trên má và trên cổ áo anh ta. Tóc anh ta ẩm ướt và anh ta toát ra mùi xà phòng và nước thơm cạo râu. Anh ta gật đầu chào tôi rồi đứng tránh sang bên, ra dấu mời tôi vào nhà, nhưng anh ta không nói. Nhà tối om, ngột ngạt, mành mành trong phòng khách đều đóng kín, rèm che kín cửa ra vào kiểu Pháp dẫn ra vườn. Trên quầy bếp có hai hộp đựng thức ăn Tupperware. Ai cũng mang thức ăn tới, Scott nói. Anh ta ra dấu cho tôi ngồi xuống bàn, nhưng anh ta vẫn đứng, hai tay buông thõng bên hông. Cô có gì muốn nói với tôi à? Anh ta hỏi một cách máy móc. Anh ta không nhìn vào mắt tôi. Anh ta có vẻ chán nản. Tôi muốn hỏi anh về Anna Watson. Liệu cô ấy có... Tôi không biết nữa. Mối quan hệ của cô ấy với Megan như thế nào? Họ có thích nhau không? Anh ta nhướng mày, đặt hai bàn tay lên lưng ghế trước mặt. Không. Ý tôi là không phải họ không thích nhau. Thật ra họ không quen thân lắm. Họ không tạo thành mối quan hệ. Hai vai anh ta dường như thõng xuống thấp hơn. Anh ta mệt mỏi. Cô hỏi tôi thế làm gì? Tôi phải nói thật. Tôi đã nhìn thấy cô ấy. Hình như tôi đã nhìn thấy cô ấy ngoài hầm bộ hành gần ga tàu. Tôi đã nhìn thấy cô ấy tối đó. Tối Megan mất tích. Anh ta khẽ lắc đầu, cố hiểu điều tôi đang nói. Sao cơ? Cô đã nhìn thấy cô ấy? Cô đã ở đâu? Tôi đã ở đây. Tôi đang trên đường đến gặp Tom. Chồng cũ của tôi, nhưng tôi... Anh ta nhắm chặt mắt, xoa bóp trán. Hợm đã, cô đã ở đây và cô nhìn thấy Anna Watson. Và sao? Tôi biết Anna ở đây. Cô ấy sống cách đây vài nhà. Cô ấy đã bảo với cảnh sát rằng cô ấy đến ga khoảng 7 giờ, nhưng cô ấy không nhớ là đã nhìn thấy Megan. Bàn tay anh ta siết chặt ghế. Tôi dám chắc anh ta đang mất dần kiên nhẫn. Chính xác thì cô đang nói gì? Lúc đó tôi đang say. Tôi nói, khuôn mặt đỏ bừng lên với nỗi hổ thẹn quen thuộc. Tôi không nhớ chính xác, chỉ có điều tôi có cảm giác... Scott giơ tay lên. Đủ rồi, tôi không muốn nghe chuyện này nữa. Cô gặp vấn đề với chồng cũ của cô, với vợ mới của chồng cũ. Hiển nhiên là thế. Nó chẳng liên quan gì đến tôi, chẳng liên quan gì đến Megan hết, phải không? Chúa ơi, cô không thấy xấu hổ à? Cô có biết tôi đang phải trải qua những gì không? Cô có biết sáng nay cảnh sát đã thẩm vấn tôi không? Anh ta ngồi phịch xuống ghế, mạnh đến nỗi tôi chỉ e nó sẽ gãy. Tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho một tiếng rắc. Thế rồi cô đến đây cùng câu chuyện vớ vẩn này. Tôi rất thông cảm vì cuộc sống của cô đã biến thành một thảm họa. Nhưng tin tôi đi, so với tôi thì nó chỉ xứng đáng là một chuyến picnic thôi. Vậy nên nếu cô không phiền... Anh ta hất đầu về phía cửa chính. Tôi đứng dậy, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, lố bịch. Và tôi lấy làm xấu hổ. Tôi muốn giúp đỡ. Tôi muốn... Cô không thể đâu, được chứ? Cô không thể giúp tôi. Chẳng ai có thể giúp được tôi. Vợ tôi đã chết và cảnh sát nghĩ tôi đã giết cô ấy. Giọng anh ta cao lên, hai má ửng màu. Họ nghĩ tôi đã giết cô ấy. Nhưng Kamal Abdik... Cái ghế đập vào tường bếp mạnh đến nỗi gãy mất một chân. Tôi kinh hoàng đứng bật dậy, nhưng Scott gần như không nhúc nhích. Hai bàn tay anh ta trở lại bên hông, nắm thành nắm đấm. Tôi có thể nhìn thấy các đường gân dưới da anh ta. Kamal Abdik, anh ta nói, răng nghiến lại. Không còn là nghi phạm nữa. Giọng anh ta đều đều, nhưng anh ta đang cố hết sức kiềm chế bản thân. Tôi có thể cảm nhận được cơn giận đang rung lên, toát ra từ anh ta. Tôi muốn đến cửa chính, nhưng anh ta đang đứng giữa lối đi, chặn đường của tôi, che khuất chút ánh sáng ít ỏi ở trong phòng. Cô có biết hắn nói gì không? Anh ta hỏi, quay người nhặt cái ghế lên. Tất nhiên tôi không biết, tôi nghĩ, nhưng một lần nữa tôi lại nhận ra, thật ra không phải anh ta đang nói chuyện với tôi. Kamal kể đủ chuyện. Kamal nói rằng Megan không hạnh phúc, rằng tôi là người chồng ghen tuông, thích kiểm soát. Một từ ấy là gì nhỉ? Một kẻ bạo hành cảm xúc. Anh ta khạc ra cái từ đó với vẻ kinh tởm. Kamal nói Megan sợ tôi. Nhưng anh ta... Hắn ta không phải người duy nhất. Bạn của cô ấy, Tara, cô ta bảo thỉnh thoảng Megan vẫn nhờ cô ta che giấu hộ rằng Megan muốn cô ta nói dối tôi về chuyện cô ấy đang ở đâu, đang làm gì. Anh ta đặt trả lại cái ghế lại bàn và nó đổ chồng kềnh. Tôi dấn thêm một bước về phía hành lang và đúng lúc đó anh ta nhìn tôi. Tôi là kẻ có tội. Anh ta nói, khuôn mặt méo mó vì đau khổ. Tôi gần như đã bị kết án rồi. Anh ta đá cái ghế gãy sang một bên và ngồi xuống một trong ba cái ghế lành còn lại. Tôi lưỡng lự phân vân, đi hay ở. Anh ta lại bắt đầu nói, giọng khẽ đến mức tôi hầu như không nghe thấy. Điện thoại của cô ấy ở trong túi quần. Anh ta nói, tôi bước thêm một bước lại gần anh ta. Trong đó có một tin nhắn tôi gửi. Điều cuối cùng tôi nói với cô ấy, những từ cuối cùng cô ấy đọc được, đó là quỷ tha ma bắt cô đi, đồ chó cái dối trá. Cầm anh ta tì vào ngực, hai vai bắt đầu run lên. Tôi gần đến mức đủ để chạm vào anh ta. Tôi giơ tay lên và run run, khẽ đặt ngón tay lên gáy anh ta. Anh ta không giãy ra. Tôi rất tiếc, tôi nói. Và tôi nói thật lòng, bởi vì mặc dù choáng váng khi nghe những lời này, khi tưởng tượng ra anh ta có thể nói thế với cô ta. Tôi biết rõ cảm giác khi yêu một người nào đó mà lại nói với họ những lời kinh khủng nhất trong cơn giận dữ hay đau khổ. Một tin nhắn thôi mà, tôi nói. Như thế đâu có đủ, nếu họ chỉ có mỗi chuyện đó. Nhưng không phải thế, đúng không? Anh ta vươn thẳng người dậy, hất tay tôi ra khỏi vai. Tôi lại bước vòng quanh bàn và ngồi đối diện với anh ta. Anh ta không ngẩng lên nhìn tôi. Tôi có động cơ, tôi không cư xử, tôi không phản ứng đúng cách khi cô ấy bỏ đi. Tôi không hoảng loạn kịp thời, tôi không gọi điện cho cô ấy kịp thời. Anh ta bật cười cay đắng. Và theo Kamal Abdik lại còn có thái độ bạo hành nữa. Chính lúc đó anh ta ngước lên nhìn tôi. Chính lúc đó anh ta nhìn thẳng vào tôi. Chính lúc đó một ánh sáng bừng lên. Hy vọng. Cô có thể nói chuyện với cảnh sát. Cô có thể nói với họ điều đó là dối trá, rằng hắn đang nói dối. Ít nhất cô cũng có thể kể câu chuyện từ một ánh sáng khác, nói với họ tôi yêu cô ấy, rằng chúng tôi đang sống hạnh phúc.